Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 186, Tích Phân Chế. Cố Phi xoay người đối mặt anh Trùng Nguyệt Tử. Chính đuổi kịp hắn, dùng một loại phi thường không phục ánh mắt ngẩng đầu nhìn Cố Phi. Người tìm ta có chuyện gì? Cố Phi hỏi. Anh Trùng Nguyệt Tử lau đem miệng. Buổi sáng kiếm mỹ nữ, tên gọi là gì? Ê, người liền này cũng chưa hỏi ra tới sao? Cố Phi kiến thức quá anh Trùng Nguyệt Tử kia vô sỉ dây dưa. Tuy rằng cũng biết mênh mang mênh mông cũng là ý chí kiên định, cực kỳ quật cường loại hình, nhưng hai người tương so dưới. Tổng hội phân cái cao thấp, Cố Phi vốn xem trọng anh Trùng Nguyệt Tử, bởi vì hắn vô sỉ đáng khinh đã làm toàn bộ giao dịch nhị phố, nhân vị chi khuynh đảo. Anh Trùng Nguyệt Tử lược có vài phần suy sụp mà lắc đầu. Tàn nhẫn, kia nữ nhân quá ác độc. Như thế nào? Cố Phi hỏi. Buổi sáng ta đi theo nàng, vẫn luôn đi khu luyện cấp, xông thẳng cao cấp mảnh đất. Ta còn đương nàng là muốn cùng ta nhau vượt cấp khai luyện. Tới rồi nơi đó, nàng đột nhiên liền ôm lấy ta. Quá, quá hảo bạo đi, Cố Phi kinh hô. Là đủ hảo bạo, anh Trùng Nguyệt Tử cười khổ. Sau đó đã bị hơn 10 chỉ tiểu quái bao vây quanh. Lại sau đó liền trực tiếp trở về thành. Vốn dĩ muốn cho anh Trùng Nguyệt Tử càng hỏa bạo từ ngữ tới hình dung, nhưng tưởng gần nhất hài hòa chi gió thổi đẩy đất, phòng trưng dùng liền thành khẩu khẩu. Cố Phi trợn mắt há hốc mồm. Kia nàng đâu? So với ta bị chết còn sớm, anh Trùng Nguyệt Tử nói. Quá bửu hãn, Cố Phi nói. Anh Trùng Nguyệt Tử khóc lóc thảm thiết. Ta hảo hối hận ha, biết lợi hại đi. Cố Phi thấy hắn thở dài. Anh Trùng Nguyệt Tử là cùng tiễn thủ cấp bậc bảng thượng xếp hạng 18 nhân vật. Có thể tới này bài vị, kinh nghiệm giá trị chỉ sợ khoảng cách thăng lên 41 cũng không xa. Nhưng trước mắt này một quải. Tầm tắc, Cố Phi với anh Trùng Nguyệt Tử dùng cái giám định thuật, cấp bậc tiêu cái 39. Ta lúc ấy như thế nào sẽ khẩn trương? Ta vì cái gì không có thừa cơ hội này sờ lên hai thanh? Anh Trùng Nguyệt Tử không được mà hối hận. Cố Phi chỉ biết im lặng. Nếu là thiên lý huynh đệ ngươi, nhất định sẽ không phạm loài người này cấp thấp sai lầm. Anh Trùng Nguyệt Tử ngưỡng mộ ánh mắt, lại đầu đầy lại đây. Ta phải đi, Cố Phi đã không muốn cùng loại người này nhiều lời nói. Vừa rồi người này hướng Cố Phi bên người vừa đứng là có thể khiến cho Vân Trung Mục Định đối hắn hiểu lầm. Có thể thấy được người này hình tượng đã là cỡ nào thâm nhập người. Ai, không vội đi à, ngươi còn chưa nói kia nữ nhân gọi là gì đâu. Anh Trùng Nguyệt Tử vội vàng truy tới, rớt một bậc. Không làm hắn tốc độ trên mặt đất rơi xuống nhiều. Vẫn là không thua Cố Phi. Đối mặt Vân Đoàn Thành, lưu manh đội lãnh tụ, Cố Phi cảm thấy chính mình phi thường có chút nghĩa vụ bảo mật nữ hải tin tức. Cho dù đối phương là mang mang mãng mãng. Cũng như thế, trước đó trưng cầu một chút mênh mênh, mông mông, ý tứ nhưng thật ra là một cái thực hợp lý tác phát. Nhưng vấn đề là giờ phút này, mênh mang mênh mông cũng không ở tuyến. Ta không biết. Cố Phi đành phải nói như vậy. Như thế nào sẽ? Các ngươi không phải nhận thức sao? Hai ta cũng coi như nhận thức. Ta cũng không biết người kêu gì. Cố Phi cử cái tiền sống thí dụ. Kỳ thật hắn là nghe qua tới, chỉ là không nhớ kỹ thôi. Ta kêu anh Trùng Nguyệt Tử. Anh Trùng Nguyệt Tử nói. Ê, nàng không đối với ta như vậy giới thiệu quá chính nàng. Cố Phi nói. Không thể nào. Anh Trùng Nguyệt Tử mị trừng mắt mắt. Ý đồ từ Cố Phi biểu tình phân biệt ra lời hắn nói mà thật giả. Cố Phi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ vào anh Trùng Nguyệt Tử mà phía sau. Xem, mỹ nữ. Nói xong, điền đầu liền muốn chạy. Kết quả anh Trùng Nguyệt Tử đối với Cố Phi câu nói kia cự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Đầu cũng chưa chiều sau vặn một chút, lập tức cất bước đuổi theo Cố Phi. Không chạy ra vài bước cũng đã đuổi tới Cố Phi trước người đem hắn ngăn cản. Cố Phi đối này tự nhiên rất là kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được anh Trùng Nguyệt Tử như thế sẽ không thượng loại này đương. Anh Trùng Nguyệt Tử thở dài, phè phẩy đầu nói. Mộc tú với lâm, phong tất tồi chi. Có ý tứ gì? Cố Phi không rõ hắn vì cái gì, không đầu không riêu mà nói như vậy một câu. Ở một mảnh rừng rậm tối cao kia, cây mộc luôn là sẽ bị trước gió thổi to đảo. Kia cô nương chính là trong mắt mà rừng rậm nhất sông ra một cây. Ta này cổ gió to từ đây chỉ biết thổi hướng nàng. Đến nỗi mặt khác hoa hoa thảo thảo thụ thụ mà đã căn bản không ở ta tầm mắt trong vòng. Anh Trùng Nguyệt Tử ưu thương nói. Anh Trùng Nguyệt Tử đối với thành ngữ mà sử dụng giải hòa câu lệnh Cố Phi xem thế là đủ rồi. Cả kinh ngạc mà đương nhiên sẽ là gia hỏa này tự hồ là dùng lời này biểu đạt. Hắn là một cái đối cảm nghiêm túc, truyền chú người. Này thật sự quá làm người khó có thể tin. Thừa hắn yêu thương kính, Cố Phi xoay phương hướng lại tưởng trốn. Anh Trùng Nguyệt Tử thoạt nhìn đối với lỉ lợm la liếm một người nam nhân khuyết thiếu, kéo dài nghị lực cảm hứng thú. Lần này thế nhưng không còn có đuổi theo. Cố Phi quay đầu lại quan sát tình huống, xem tên kia cô độc mà đứng ở trên phố, tựa hồ cũng có vài phần đáng thương. Nhất thời đồng tình tâm khởi, chiều hắn phất tay. Ta nghe được nàng nói tên sẽ trò nói cho ngươi. Anh Trùng Nguyệt Tử đại hỉ, một cái bước xa lại đuổi theo lại đây. Thật sự, hiện tại ngươi làm ta đi trước đi. Cố Phi nói. Huynh đệ chuẩn bị đi đâu? Anh Trùng Nguyệt Tử ý thức thoạt nhìn là tưởng đưa Cố Phi đoạn đường. Cố Phi giật mình, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bay nhanh nhìn thật gian, đồng thời nhìn đến vẫn luôn ở lóe tin tức nhắc nhở. Thời gian làm hắn khóc thét, phía trước vẫn luôn không công phu xem tin tức làm hắn phục ưu thương. Lúc này đã là 7:03, lính đánh thuê đấu đối kháng chính là 7 giờ đúng bắt giờ. Cố Phi cùng Vân Mục hành hội, người dây dưa lâu lắm cự nhiên chậm trễ thời gian. Mà trận này thi đấu thoạt nhìn cũng không như thế nào kịch liệt, bởi vì Cố Phi không có trình diện, mấy người đều chỉ là vội vã đuổi tới lính đánh thuê đại loại câu ngoại truyền tống trận. Nhưng có nể nếp hệ thống đại thần sao lại chịu đựng được loại này sai lầm. Truyền tống trận lúc này đã là chỉ ra không vào, Cố Phi nếm thử các loại ưu thế không thu hoạch được gì. Đang chuẩn bị phát tin tức hướng dòng binh đoàn, các đồng chí hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu, truyền tống trận bạch quang chớp động. Năm cái hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra tới. Nhanh như vậy đã bị truyền tống ra tới, thả năm người đều là vẻ mặt nhẹ nhàng. Trận thi đấu này thắng bại đã không cần hỏi nhiều. Chạm trán sau 6 người tự nhiên là Triểu, Tiểu Lôi, Tửu Quán. Ven đường Cố Phi hướng 5 người hỏi thăm, biết được đối thủ cũng chỉ có 6 người, thả không có gì cao thủ đứng đầu. Trong lòng dễ chịu không ít. Đi vào Tiểu Lôi, Tửu Quán sau khi ngồi xuống, Hàn Gia công tử bắt đầu nói chuyện. Lần này đấu đối kháng sau, dòng binh đoàn sinh ý đem đi lên quỹ đạo. Chúng ta chỉ sợ sẽ thường xuyên gặp phải một ít phân phối báo đáp cơ hội. Tiền thứ này luôn là sẽ thương cảm tình, cho nên chúng ta cần phải thiên nghiêm túc. Mình xác mà, tường tận mà, chế định một bộ phận phối chế độ. Chia đều bái, Cố Phi không cho là đúng mà nói. Đây chính là một cái sẽ tương đương ảnh hưởng cảm tình mà phân phối chế độ, Hàn Gia công tử nói. Bình quân chủ nghĩa, đây là người nguyên thủy mà cách làm, nhưng người khác tựa hồ cũng không đồng ý. Vậy các ngươi nói, Cố Phi nói, đương nhiên là muốn lựa chọn càng phù hợp quốc gia của ta tình hình trong nước phân phối theo lao động. Những người khác muôn miệng một lời, các ngươi đã sớm thương lượng tốt đi, Cố Phi nói. Năm người nhìn nhau cười, chúng ta là người từng trải sao? À, kia cụ thể là như thế nào thao tác? Cố Phi hỏi. Hàn Gia công tử thành thành giọng nói, ta quyết định bổn dòng binh đoàn đem chọn dùng tích phân chế, khiến cho ta cái này đoàn trưởng đại nhân vật vất vả một ít, phụ trách ký lục chúng ta mỗi người ở mỗi lần lấy dòng binh đoàn vì đơn vị tham gia mà hoạt động tập thể, hoạt động chung ra làm cống hiến. Cống hiến đem đổi thành tích phân nhiều giả tự nhiên sẽ đến được nhiều khen thưởng. Hiển nhiên kiếm quỷ hữu ca, bọn họ đối loại này biện pháp xuất sắc phổ biến, cũng không có bất luận cái gì nghi vấn. Tích phân sẽ áp dụng công khai, công chính, công bằng nguyên tắc. Kỳ thật lần này đấu đối kháng, ta đã đem mỗi chàng thi đấu làm như vậy một lần nhiệm vụ, thử đang tiến hành ký lục. Hàn Gia công tử nói. Phải không? Này tin tức 5 người đều là lần đầu nghe nói, lập tức sôi nổi tỏ vẻ yêu cầu đánh giá. Hàn Gia công tử từ túi tiền móc ra cái tiểu bổn ném lên trên bàn. Mấy người vây thượng quan khán. Mặt khác mấy người chính là nhìn xem Hàn Gia công tử là như thế nào mà công bằng chính. Mà Cố Phi còn lại lấy khát cầu tri thức tinh thần khiêm tốn tiến lên học tập. Đại gia tùy tay phiên trang, nhìn đến chính là cùng Mục Vân Dòng Minh Đoàn kia chẳng thi đấu diện tích đất đai phân tình huống. Nên chàng thượng bày ra mọi người địa danh tự. Cố Phi đại khái đánh giá, từ đáy lòng cảm thán não ruột rốt cuộc là so máy tính tiên tiến. Nếu làm hệ thống tới tính toán loại này công hiến, rất nhiều người, rất nhiều vô pháp dùng số liệu biểu đạt đồ vật sẽ khẳng định bị bỏ qua. Mà giờ phút này Hàn gia công tử mà tiểu bổn thượng lại đem sự vô toàn diện, độ thống trù ở bên trong. Chẳng hạn như, Hữu Ca vì thi đấu chuẩn bị, tình báo mà công tác, liền đạt được 10 cái tích phân, mà loại này công hiến hiển nhiên là hệ thống sẽ thống kê không ra. Tại đây một trận chiến chung trước sau hy sinh thành viên đều bị coi làm ra công hiến mà thu hoạch đến tích phân. Mà cuối cùng một mình chiến đấu hăng hái như Cố Phi, tất cả nhân này quan trọng trực tiếp thu hoạch 50 cách sủ tích phân. Mấy người từng cái quét hạ, không có nhìn ra là cái gì tật xấu, sôi nổi tán thưởng Hàn gia công tử cẩn thận công chính. Đang nói, này trang xem bãi, tùy tay phiền đến hạ trang. Xuất hiện Hàn gia công tử bản nhân ở bổn chiến chung tích phân tình huống, chỉ thấy mặt trên thình lình viết: Hàn gia công tử, chiến thuật thiết kế 20 phần, đại cục chiến lượng thiết kế 30 phần, chỉ huy 10 phần, tài hoa hơn người 10 phần, anh tuấn bề ngoài 10 phần, đoàn trưởng trợ cấp 10 phần, vì thống nguyên 10 phần, tổng cộng 100 phần. Mọi người hoảng sợ biến sắc, vội vàng lại phiên trang, phát hiện Hàn gia công tử bản nhân ở mỗi chàng thi đấu đều sẽ nhân kể trên nội dung, ổn hoạch 100 trở lên tích phân. Ở cùng tử tinh dòng binh đoàn trận chiến ấy chung, Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương nhân không nghe chỉ huy, chẳng phân biệt địch ta, trọng sắc khinh nữ, khinh hữu, chờ một loạt vấn đề phân biệt đạt được 100% vĩ đại tích phân. Tổng phân nếu xuất hiện số âm tình huống, đem bị kéo dài lần sau nhiệm vụ. Ở người thắng đến tích phân điều bình, nó phía trước, người sẽ không phân đến bất cứ thủ lao. Hàn gia công tử chỉ vào nơi này nghiêm túc mà đối với mấy người nói. Nói xong liền đem tiểu bổn nắm trở về. Hảo, ta nên viết hôm nay. Nói móc ra lông chim bút nghiêm túc viết nói. Thiên lý nhất túy bỏ bê công việc, trừ 200% tích phân. Giữa, Cố Phi vỗ án dựng lên, Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thường cũng đi theo khởi nghĩa. Chúng ta nghiêm trọng không đồng ý loại tích phân này đâu. Hàn gia công tử, không biết xấu hổ, trừ 500 phân. Ngự Thiên Thần Minh ngồn ào. Chương 187, chiêm tình các cô nương. Tiểu Lôi quán ba phỏng nhân Hàn gia công tử độc đáo, vô sỉ tích phân chế loạn thành một đoàn. Thẳng thắn tới nói, ba người phụ tích phân đảo cũng có thể nói là không gì đáng trách. Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương ở cùng tử tinh dòng binh đoàn một trận chiến chung biểu hiện đích xác quá mức, mà Cố Phi trực tiếp không đến chẳng hành vi kia. Kia cũng nên tính là trọng tội. Lấy Hàn gia công tử nhất quán tản nhẫn độc ác, phạt do thưởng trọng, kia tự nhiên là hết sức bình thường. Khiến cho ba người mãnh liệt bất mãn, chủ yếu chính là Hàn gia công tử cấp chính mình tích phân ký lục, mệt hắn phía trước còn đem công chính công bằng treo ở ngoài miệng, mà càng làm cho người oán giận chính là hắn đều nhớ thành như vậy còn dám công khai, quá ly kỳ. Đón ba người căm giận bất bình ánh mắt, Hàn gia công tử hoàn toàn không có dao động, còn đem tiểu vở cầm trở về. Hắn nhìn cấp chính mình một ký lục nội dung. Hạng nhất chỉ vào nói. Có cái gì không đúng không? Tất cả đều là sự thật mà. Chiến thuật, chiến lược, chỉ huy, tài hoa anh tuấn đoàn trưởng. Cái nào không đúng? Ê, tốt đi. Ta thừa nhận cuối cùng cái này là ta thuận miệng thêm đi. Cái này đi. Hàn gia công tử nói đem vì thấu nguyên số nguyên cấp vạch tới nhìn ba người. Không ý kiến đi. Không biết xấu hổ, trừ 500 phân, Ngự Thiên Thần Kinh. Ngự Thiên Thần Minh điên cuồng hét lên. Phòng trung tiếp tục khắc khẩu. Cuối cùng Cố Phi để danh, từ kiếm quỷ phụ trách tích phân chế đổi cùng ký lục. Cái này đề nghị được đến Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương tích cực hưởng ứng. 6 người dòng binh đoàn, 3 người ý kiến đã thống nhất. Hàn gia công tử ở tích phân chế phân phối ký lục phương diện, quyền hạn đem bị bóc lột đã thế ở phải làm. Lại là một phen tranh chấp sau, tích phân tiểu bổn cuối cùng bị trịnh trọng chuyện lạ mà giao cho kiếm quỷ trên tay. Như vậy đấu đối kháng trong khoảng thời gian này, tích phân muốn hay không bắt đầu cùng đi xuống? Nghiêm túc kiếm quỷ đề ra cái nghiêm túc vấn đề. Không cần. Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến vô thương lập tức đoạt láp, cũng ý đồ đem Cố Phi lại một lần nữa kéo vào cùng một trận chiến hảo. Chỉ tiếc là đem vô sỉ tiêu diệt Cố Phi, Đối với loại này, liền đều không sao cả. Âm 200 phân, liền âm 200 phân đi. Chúng ta có lý do tin tưởng, không có thể tham gia trận này đấu đối kháng. Tiếng trùng võng đầu phát Cố Phi, chính mình là người thống khổ nhất. Lúc sau, lại đối một ít việc nhỏ không đáng kể vấn đề mà một loạt thảo luận. Cố Phi cơ bản chính là tùy tiện nghe một chút, chủ yếu tinh lực lưu tại chú ý thời gian lưu thượng. Hắn không nghĩ đêm tiếp theo chàng hành hội chiến cũng chậm trễ. Thẳng thắn nói, hành hội chiến do lính đánh thuê chiến môn kích thích một ít, bởi vì hành hội chiến địa nhân số đông đảo, phóng nhãn nhìn lại đầy đất đồ con mồi. Khi nói chuyện, hành hội thời gian chiến tranh quan niệm đã đến gần kề. Cố Phi rời đi tử quán đi truyền thống trận, tiến vào hội trường như cũ, cùng các cô nương tùy ý tiếp đón một tiếng sau liền ngồi xổm ở cái góc. Hội trưởng Thất Nguyệt nhìn người dần dần tới không sai biệt lắm, đứng dậy đi vào trước nhất, đối với mọi người cười khổ một chút. Hôm nay chúng ta lại chịu đến một trượng đại thiêm. Đối kháng phân tổ cũng không phải là chỉ có hội trưởng có thể đi xem. Có tâm người chính mình hạ tuyến sau đều có thể đi trang web tuần tra. Chẳng qua trọng sinh tử tinh trung khuyết thiếu loại này. Cho nên đường Thất Nguyệt chuẩn bị tuyên bố đối phủ khi huyền nghi địa khí phân thập phần ngưng trọng nhất. Thất Nguyệt hít sâu hai khẩu khí, lấy ngàn hô vạn gọi thủy ra tới biểu tình tuyên bố: hôm nay chúng ta đối thủ là tung hoành tứ hải. Cố Phi cũng không phải là một cái sẽ đi quan tâm đối thủ là người có tâm, nhưng Thất Nguyệt đem này tin tức tuyên bố ra tới sau, hắn cũng không nhịn được thổn thức một phen. Này đã là trọng sinh tử tinh, liên tục chiều đến đệ tam trương đại ký, đối tử đương ca, vân mục hành hội, tung hoành tứ hải. Đây đều là Vân Đoan Thành bài được với hảo. Đặc biệt đối tử đương ca cùng tung hoành tứ hải, trước đó tuyệt không sẽ có người nghĩ đến có một hành hội có thể trước sau gặp được này hai đại hành hội. Bởi vì không ai tin tưởng được đến cái nào hành hội có năng lực chiến thắng này sau hai cái hành hội gió lớn. Lần sau, lần này, nếu tung hoành tứ hải một quan có thể quá, tin tưởng là liền tính Hạ Luân lập tức bị đào thải, cũng sẽ trở thành vô số cảm nhận chung mà ông vua không ngai. Đương nhiên, trong trò chơi từ trước đến nay, tiểu phú tức an mà các cô là không có bảy bực chí hướng. Đại gia cũng liền từ tinh tượng học nơi xa độ phân tích một chút, cuối cùng cho rằng là bởi vì hội trưởng Thất Nguyệt mà chòm sao vận trình tiến vào bổn chu sau tương đương không tốt, cho nên làm cho nàng sở lãnh đạo mà hành hội cũng là liền trung đại thiêm. Chịu đựng, Ngữ Thiên Thần Minh sở vừa ý cái kia mục sư cô nương bồ đào lại nhảy, liền tung hoành tứ hải đều chịu đến. Thất Nguyệt này chu mà vận trình xem ra đã hàng đến đáy cốc, chỉ cần có thể qua này một quan, lúc sau hai ngày vô luận lại chịu đến cái gì hành hội đều có thể coi như là xúc đế, lúc sau bắn ngược, lúc sau vào trận cụ cuối tuần, Thất Nguyệt vận trình là vùng đất bằng phẳng, sẽ không lại có gì vấn đề. À, không ít cô nương vì bồ đào uyên bác mà khuynh đảo, sôi nổi vây thượng làm bồ đào cấp tính chính mình một bổn chu, thậm chí bổn nguyệt. Thậm chí năm nay, vận trình liền tế yêu vũ, đều tế ở trong đám người, chiều bồ đào không được mà la hét: bồ đào, cho ta xem, ta là tròm bạch dương, tròm bạch dương. Chiến trước chuẩn bị đại hội liền như vậy nháy mắt oai lầu thành một lần chiêm tinh đại hội. Liền Thất Nguyệt cũng đơn giản không nói cái gì tình hình tình báo chiến thuật, chạy tới cùng đoàn người cùng nhau thỏa luận tình tượng đi. Cố Phi bất đắc dĩ mà đành phải chính mình đi hỏi thăm thời điểm tin tức. Hắn đảo không quên Ngự Thiên Thần Minh chính là tung hoành tứ hải một phần tử, lập tức đi cái tin tức: các người hành hội xuất chiến bao nhiêu người? Mấy đại sự sẽ cùng dòng minh đoàn ngã xuống, làm cho Vân Đoàn Thành hiện tại là đều biến sắc. Hành hội trung trọng sinh tử tinh, do binh đoàn trung công tử tinh anh đoàn là dựa diều chiến thuật, sát ra hai thất hắc mã. Dựa theo Hàn gia công tử thiết kế ra chiến lược tư tưởng, chính là hy vọng đại hình tổ chức, bởi vậy có cố kỵ. Ở đối kháng trong lúc thi đấu chính mình giảm bớt chính mình nhân số, này hiệu quả dựng xào thấy bóng. Chỉ là tiện nghi, bị trọng sinh tử tinh cấp chiếm. Mà công tử tinh anh đoàn đến nay còn không có vớt đến cái gì có lợi ích thực tế. Đối này Hàn gia công tử tựa hồ cũng không có như thế nào để ý. Cố Phi không biết hắn có phải hay không còn có cái gì khác thầm ý. Hỏi Hà Ngự Thiên Thần Minh, bọn họ tham chiến nhân số, chính là muốn nhìn một chút tung hoành tứ hải có hay không bị Hàn gia công tử chiến lược sơ lược hành ảnh hưởng. Đại khái sẽ có 700 người tả hữu. Ngự Thiên Thần Minh trả lời: không mắc lửa sao? Cố Phi đảo hút khẩu lương khí. Theo sau hướng Hàn Gia Công Tử trưng cầu ý kiến, Hàn Gia Công Tử nhàn nhạt nói: Ta này biện pháp vốn dĩ là thiết kế cấp dòng binh đoàn, thích hợp tham chiếm nhân số 100 dưới quy mô nhỏ chiến đấu. Giống hành hội chiến như vậy, mấy trăm người nhiều làm gì chiến. Đổi lại là ta cũng sẽ không lo lắng cái gì gió to tranh vẫn là tiểu diều. Vì cái gì? Cố Phi hỏi. Bởi vì nhiều người lực lượng đại, càng nhiều càng lớn, Hàn Gia Công Tử nói. Nói như vậy, tung hoành tứ hải đã có người ý thức được diều chiến thuật không tưởng tượng như vậy đáng sợ. Cố Phi nói. Vốn dĩ liền không như vậy đáng sợ, nếu không chúng ta dùng này đấu pháp liền một đường quan chạm tướng. Còn dùng giống hiện tại ngươi giống nhau, ngóng trông đối phương, thiếu lên sân khấu điểm người sao? Hàn Gia Công Tử nói. Ta nơi nào mong, ngươi càng nhiều ta càng cao hứng, Cố Phi nói. Hả, vậy các ngươi chuẩn bị dùng cái gì đấu pháp? Hàn Gia Công Tử hỏi. Thí đấu pháp, Cố Phi tức giận. Lần này trọng sinh tử tanh, tử tinh chiến trước hội nghị, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Chòm sao bọ cạp cùng chòm cự giải là nhất hiệu quả nhanh nhất hài hòa một đôi cảm tình bạn lữ. Thẳng đến hệ thống tuyên bố 10 giây sau tiến trảng, chúng các cô nương mới phản ứng lại đây, sôi nổi xem xét đối phương đã vào bản nhân số. Wow, 703 người. Chúng cô nương kinh hô. Cuối cùng là ở chiến trước chuẩn bị hội nghị chung để lại 10 giây thổn thức, thời gian đưa cho tung hoành tứ hải. Không có rõ đầu rõ đuôi, đối nhân ra làm lơ. Bạch quang chợt lóe, đại gia vào bản đồ. Bởi vì tham chiến tổng nhân số cực kỳ gần, trận thi đấu này bản đồ này cùng ngày đó cùng đối tiểu đương ca quyết đấu kia bản đồ cực kỳ tương tự. Như thế nào đánh? Đều vào đồ, chúng gia cô nương mới bắt đầu cân nhắc về vấn đề này. Cũng ở Thất Nguyệt xuất lĩnh hạ, đem dò hỏi ánh mắt hướng về phía hành hội hai đại cao thủ, Cố Phi và Tế Yêu Vũ. Không tự giác sản sinh ỷ lại tính. Này thật là khá nhiều nữ nhân sở có được thiên tính. Trong sinh tử tinh, cô nương ra nhóm cũng không hề có ngoại lệ. Này bao gồm Tế Yêu Vũ, mặt khác cô nương dò hỏi hai người như thế nào đánh. Vì thế nàng đem đầu xoay qua tới, nhìn Cố Phi hỏi, như thế nào đánh? Đoàn P khẳng định là không diễn, càng đoàn bị chết càng nhanh. Cố Phi nghĩ nghĩ, đơn giản vung tay lên. Đều tan đi, đều tự tìm mà trốn, tận lực không cần cùng đối phương giao thủ, bảo mệnh đệ. Tế Yêu Vũ liên tục gật đầu, tan tan. Hai người đâu? Có cô nương trước khi đi hỏi hai người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì đã hợp tác quá vài lần, hai người ở chiến đấu thượng đã nhiều ít có thể nghiệm và quan sát một ít đối phương tâm tư. Tế Yêu Vũ đang nghe đến Cố Phi làm các cô nương đều trốn đi khi, liền biết hắn là tính toán chỉ do hai người nghênh địch, có thể sát nhiều, ít sát ít. Nói trắng ra vẫn là cái kia đấu pháp, kéo. Đi thôi. Tìm một chỗ mai phục, người phóng pháp, tay yểm hộ, Tế Yêu Vũ nói. Cố Phi gật đầu, hai người đón địch nhân sắp đến phương hướng xuất phát. Mới vừa bồ đào giúp ta tính vận thế, ta năm nay yêu cầu một cái may mắn đồng bọn. Tế Yêu Vũ tự hồ đối với thảo luận chòm sao chưa đã thèm, lúc này lôi kéo Cố Phi còn tưởng giao lưu. May mắn đồng bọn, Cố Phi đối với chòm sao tri thức, so đối võng du không bằng, cũng có thể là kêu toàn 12 cái chòm sao tên, cũng biết chính mình chòm sao không hơn. Ấy, giúp ta lưu ý, xem cái nào ngươi sẽ mang đến cho ta vận may, Tế Yêu Vũ nói. Ồ, Cố Phi thuận miệng phản ứng nhanh, hắn có thể kiêng nhàn tình lịch sự tào nhã. Nhưng này không chút để ý mà một tiếng bị Tế Yêu Vũ bắt giữ, đến sau khiến cho chiều sâu bất mãn, lập tức đánh nhịp. Tính, chính là ngươi đi, liền như vậy định rồi. Ta có thể cho ngươi mang đến vận may, Cố Phi khịt mũi coi thường. Yêu cầu quan sát, Tế Yêu Vũ nói. Chương 188, mũi tên trận. Chúng cô nương từng người kết nhóm trò chuyện thiên tan đi. Cố Phi thổn thức không thôi. Này đều khi nào, chúng gia cô nương còn như vậy bình tĩnh mà tổ chức thành đoàn thể nói chuyện phiếm. Cỡ nào có cao thủ khí phái. Trái lại hai cái cao thủ chân chính, lúc này nhảy ngay vào cống ngầm, đén lút mà hướng bịa trước bỏ sát. Đối thủ còn không có tìm được, trước đem chính mình lộng một thân thổ. Nhất định phải như vậy sao? Tế Yêu Vũ thực buồn rầu. Cố Phi gật gật đầu, 703 cá nhân nột. Không trước đem chính mình tàng hảo, nào có cơ hội ra tay. Cố Phi nhưng thật ra bình tĩnh mà thực, xem xét thời thế. Không giống ngày thường truy nã nhiệm vụ giống nhau, vũ ra hỏa liền, kiều ngạo mà tiến lên. Một bên đi tới, một bên còn hướng Ngự Thiên Thần Minh tìm hiểu tin tức. Thế nào, các ngươi cái gì chiến thuật? Mũi tên trận, Ngự Thiên Thần Minh trả lời. Cái gì? Cố Phi lại nghe được danh từ mới. Giao thượng thủ ngươi sẽ biết. Ngự Thiên Thần Minh nhàn nhạt mà nói. Mũi tên trận, đó là cái gì ngoạn nghệ? Cố Phi hỏi Tế Yêu Vũ. Tế Yêu Vũ cũng mờ mịt mà lắc đầu. Cống Ngầm tự nhiên không có khả năng thập phần thẳng tắp mà từ bản đồ một mặt đi thông một chỗ khác. Bất quá hai người đảo cũng không thèm để ý hướng nó đi. Chỉ là coi đây là yểm hộ, một bên khúc chiết đi tới, một bên thường thường thăm cái đầu nhìn xem xung quanh hay không sẽ có lạc sơn địch thủ. Kết quả ở chung quanh không có bất luận cái gì phát hiện, trên mặt đất mương bò một hồi. Thế nhưng trên mặt đất mương phía trước phát hiện hai cái cùng hai người giống nhau, một bên đi tới, một bên thăm đầu, thăm não ra hỏa. Hey, ngươi quả nhiên là ta may mắn tinh. Này hai cái dao cho ta. Tế Yêu Vũ rất là vui mừng, hò hét đã một cái chạy nhanh tiến lên. Đây cũng là Tế Yêu Vũ, cái này đạo tặc có khác so với mặt khác của đạo tặc địa phương. Giống nhau, đạo tặc phát hiện địch thủ, trước tiên nghĩ đến đều là lén đi khinh gần người sau đánh lén. Rốt cuộc đạo tặc huyết cũng rất là mỏng. Mặt đối mặt trực tiếp giao thủ, nguy hiểm rất đại, mà Tế Yêu Vũ bởi vì trang bị hảo, phòng cao công cao, tốc lại cực kỳ ưu thế, cho nên dũng cảm chính diện khiêu chiến bất luận cái gì địch thủ. Cố Phi vừa thấy nàng đã nhào lên đi, lập tức thầm kêu một tiếng xong rồi. Tế Yêu Vũ tốc độ thật nhanh quá, này hai cái con mồi hắn chỉ sợ là đoạt không đến. Quả nhiên Tế Yêu Vũ tốc độ cao nhất lão ra, Cố Phi lập tức bị ném xuống một đoạn. Kỳ hai người đương nhiên cũng bị ở phát hiện thời điểm ấy thấy được Cố Phi cùng Tế Yêu Vũ. Vừa thấy hai người xông lên cũng lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Này hai người là cái đạo tặc, hơn nữa là cái tư duy thực quy phạm đạo tặc. Cho nên ở phát hiện đối thủ chuẩn bị chiến đấu khi hai người cùng nhau phát động lén đi. Ai ra không thấy. Tế Yêu Vũ một bên thở dài, một bên chậm hạ bước chân. Cố Phi chính vội vàng chiều bên này tới rồi, trong lúc nhất thời cũng không có thể nhận thấy được mấy người này. Hai cái đang đi lén mà đạo tặc ở nơi nào? Này hai người hiển nhiên là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tế Yêu Vũ trên người, xem cũng chưa coi chừng Cố Phi liếc mắt một cái, làm cho Cố Phi khí chàng cảm hứng cũng phát huy không được tác dụng. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là có chút nguy hiểm, nhưng Tế Yêu Vũ lại là chẳng hề để ý đối với không khí ồn ào. Không phải là chạy đi, mau ra đây. Tiếng nói vừa dứt, một người đã ở Tế Yêu Vũ phía sau hiện thân, tay huy đại bổng một chút liền đem Tế Yêu Vũ kén hôn mê. Cố Phi đại hỉ, vội vàng kêu to: trước đừng đánh tỉnh nàng. Hai cái đạo tặc lúc này một cái đi lén một cái hiện hình, đều là ở vào Tế Yêu Vũ phía sau, tưởng cùng nhau phát động đạo tặc tối cao thương tổn kỹ năng bối thứ đem Tế Yêu Vũ hơi một hơi giải quyết. Nghe được Cố Phi kêu gọi đều là theo bản năng mà ngẩn ra, nhưng bọn hắn đương nhiên không lý do sẽ nghe địch phân phó. Ngay sau đó không chút suy nghĩ liền ra tay, một người một cái bối thứ hung hăng thọc ở Tế Yêu Vũ trên lưng. Ây, Cố Phi thở dài, kêu các ngươi không cần đánh tỉnh nha. Trung đao Tế Yêu Vũ quay lại thân tới, giơ tay một thọc đã xử lý một cái khác lúc này ở vào thất thần trạng thái chung. Hai cái bối thứ thường tổn, cự nhiên là không có thể giết chết trước mắt cái nữ đạo tặc. Gia hỏa này mà phòng ngự thật là cao, đến làm cho người ta sợ hãi. Này đạo tặc liền ở như vậy, thất thần trạng thái chung. Bị Tế Yêu Vũ không chút lưu tình, một đao mà đưa ra chàng. Hai cái đối thủ, Cố Phi một cái cũng chưa vớt đến, ổ rũ cục đuôi mà đã đi tới. Tế Yêu Vũ một bên đắc ý rảo rạt, một bên đào khối bánh mì gặm. Chờ ta khôi phục sinh mệnh lại đi, nàng nói. Cố Phi bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại ở tính toán chiếu như vậy địa thế đầu đi xuống, phàng là gặp được lạc đơn địch thủ, chính mình rất có khả năng một cái đều vớt không đến à. Tế Yêu Vũ ngồi dưới đất ăn mì bao. Cố Phi dò xét cái đầu mọi nơi trông chừng, mở mang trên bản đồ, ở xa xa ẩn ẩn có thể thấy được bụi đất phi dương. Xem tình thế tựa hồ đang có đại bộ đội bộ triều đang phương hướng rất tới. Uy, Cố Phi lấy chân gẩy một chút một bên Tế Hồ Vũ, giống như có không ít người triều bên này, phải không? Tế Hồ Vũ sinh mệnh cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, đứng dậy cũng bò đến mương biên, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Cuộn cuộn bụi đất ập vào trước mắt, tới người ra xem ra tương đương không ít. Nhìn này trận tràng, ít nhất có đến 200 người. Tế Yêu Vũ nói. Khoa trương, ta xem nhiều lắm 100 người. Cố Phi nói. Đánh đố. Tế Yêu Vũ nói. Đánh cuộc gì? 1.000 đồng vàng. Tế Yêu Vũ nói. Cố Phi không biết nói gì. chống đối hết nổi thanh. Tiền là hắn chuyện thương tâm, Tiêu Vũ Đảo cũng không tại đây vấn đề này dây dưa, chỉ tiếp theo nói. Thoạt nhìn thật là chiều bên này, ngươi giấu ở mương ném cái pháp thuật, ta liền yểm hộ điều tình hạ. Nói chính là, Cố Phi gật gật đầu, đứa này hắn đến cũng không thể nào hưng phấn. Không phải lại là một lần phạm vi lớn dây người sao? Đối loại này đấu pháp Cố Phi hứng thú thường thường. Hai người ghé vào mương biên, mắt thấy đối phương dần dần đến gần, hình người đã mơ hồ nhưng hiện biện. Mà này đội nhân mã đi với tốc độ cũng làm cho Cố Phi cùng Tế Yêu Vũ rất là ngoài ý muốn. Nói như vậy, đoàn đội di động khi vì chiếu cố chiến sĩ, mục sư một loại di động thong thả mà chức nghiệp đều là sẽ không chạy quá nhanh. Nhưng này đội ngũ đi tới tốc độ tuyệt không như là có loại này hữu nghị thành phần, tựa hồ chính là một chi tốc độ hữu hình ngũ. Đợi đến lại gần một chút, hai người đã là thấy rõ, này đội nhân mã cự nhiên hoàn toàn là từ cung tiễn thủ sở tạo thành. Cố Phi trong đầu nhớ lại Ngự Thiên Thần Minh, theo như lời mũi tên trận, chẳng lẽ chính là chiếc mắt này giúp cùng tiễn thủ sao? Đang nghĩ ngợi tới, một bên Tiêu Vũ đẩy được hắn. Mau tiếp cận, ngươi chuẩn bị ha. Cố Phi vừa mới gật đầu, liền nghe tiếng rít khởi. Không biết nhiều ít ngắm bắn bốn hai người liền tới đây. Hai người chạy bén mà co rụt lại đầu ngửa đầu. Liền xem siêu nhiều mũi tên từ đỉnh đầu thượng bay qua, chát ở đối diện cống ngầm thổ trên vách. Ách mắt thật tốt nha. Hai người kinh ngạc cảm thán, muốn biết hai người bất quá là từ mương lộ ra cái đầu mà thôi. Tự nhiên dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tung ảnh tứ hải trong trận, đào ảnh niên hoa ngón tay phía trước, một tiếng hổ quát, bắn. 100 nhiều danh cung tiễn thủ trong cung cải tên, nhẹ buông tay huyền, mũi tên che trời lấp đất bay ra. Tiếng xé gió hội tụ ở bên nhau, thế nhưng không phải là mũi tên thanh, mà là tiếng thành tiếng gió. Mà mũi tên lại cũng không phải bay thẳng đi ra ngoài, mà là chỉ xéo hướng không trung. Mũi tên xẹt qua một đạo đường cong, cuối cùng chuẩn xác bay vào kia chính gốc mương trung. Trong trò chơi cung tiễn mà tầm bắn, không phải từ người chơi lực cánh tay sở quyết định, mà là từ trang bị, kỹ năng, linh tinh miêu tả ra chuẩn xác số liệu. Như thế chỉ cần nhiều làm nếm thử, bắn ra loại này đa dạng cũng không phải là việc khó. Hơn nữa chỉ cần nếm thử ra, như vậy mỗi lần đều sẽ bị dường, chuẩn xác, bởi vì tầm bắn là cố định. Lúc này mũi tên bay như châu chấu rơi vào mương trung, Cố Phi cùng Tế Yêu Vũ là chạy vắt giỏ lên cổ. Tuy rằng chỉ là đơn giản bình thường công kích, nhưng lớn như vậy mà phô trương, thật bị mấy mũi tên cùng nhau chát thượng kia cũng đến mất mạng. Ta yểm hộ ngươi, phóng pháp tạo bọn họ. Tế Yêu Vũ điên cuồng gào thét, nói liền phải nhảy ra cống ngầm, bị Cố Phi một phen khéo. Vui đùa cái gì vậy, cung tiễn thủ quá nhiều. Kia làm sao bây giờ, đổi cái phương hướng. Cố Phi một bên trả lời, một bên kéo Tế Yêu Vũ tiếp tục trên mặt đất mường đi tới. Tay vũ kiếm hoa, đem đầu trên đỉnh rơi xuống mà mũi tên nhất nhất đánh rơi. Loại này bắn pháp, mũi tên tự do vật rơi xuống. Tốc độ nhưng thật ra không thể nào mau. Cống ngầm tựa hồ cũng giúp hai người một cái đại ân. Phía trước một cái đường gãy sau, vừa lúc vòng tới rồi cung tiễn thủ trận doanh cánh. Kìa bằng nhân còn ở hướng tới phía trước mãnh bắn, Cố Phi thở phào nhẹ nhõm. Chính là nơi này. Hai người hung hăng gật đầu một cái, bỗng nhiên nhảy ra mương đi. Nhưng pháp thuật công kích khoảng cách so nhiều, Cố Phi tưởng phóng pháp, thế nào cũng phải lại gần điểm không thể. Hai người chạy như bay về phía trước, lại đã bị tung hoành tứ hải cùng tiễn thủ nhóm phát hiện. Đào ảnh niên hoa không chút hoang mang, mỉm cười xua tay một lóng tay. Bê hình tiến hóa. Trong cung trận cùng tiễn thủ, nhìn như lung tung rối loạn một hồi đổi vị, chỉ là khoảnh khắc thời gian. Mọi người mũi tên đã nhắm ngay cánh sông tới Cố Phi cùng Tế Yêu Vũ. Hai người đều là ngẩn ra, tiếp theo đã nghe được đào ảnh niên hoa hô. Bắn! 100 nhiều mũi tên thì lại một lần nữa bay như châu chấu vào, giống nhau vọt đến. Lần này đã có thể không phải vì cái gì đường parabol, mà là thẳng ngơ ngác mà chiều hai người bổ nhào vào. Hơn nữa 100 nhiều người xạ kích mà mục tiêu cũng không phải hai người này một cái điểm, mà là một mặt, làm cho hai người căn bản là không có trốn tránh mà không gian. Vô luận hướng tả vẫn là hướng hữu, đều sẽ bị mũi tên phát vừa vặn. Tránh mau, hai người chỉ có thể hy vọng có thể có mũi tên đến trước bay trở về kia cống ngầm. Khoảng cách cống ngầm tuy rằng cũng bất quá vài bước xa, nhưng người lại mau lại có thể nào mau quá mũi tên. Có lẽ Tế Yêu Vũ miễn cưỡng có thể vọt vào cống ngầm, Cố Phi lại vô luận như thế nào muốn chậm hơn một bước. Đang muốn khóc vô nước mắt, lại không nghĩ rằng Tế Yêu Vũ không có dựa vào tốc độ giành trước lao ra đi. mà là đâu đến Cố Phi phía sau mãnh đẩy hắn. Đến lúc này Cố Phi tốc độ nhanh một chút không nói, Tiêu Vũ càng là ở hắn phía sau giúp chặn lại khả năng bắn trúng mà mũi tên. Hai người rớt xuống mặt đất. Một cái chớp mắt, một trăm nhiều mũi tên thì lại một lần nữa từ đỉnh đầu thượng bay qua, như là thổi qua một trận gió mạnh. Tiêu Vũ hậu thần cắm vô số mũi tên, cứ như vậy cự nhiên không còn có quải, chính thở phì phò lại sờ bánh mì. Hướng bất quá đi ha. Tiêu Vũ một mặt thở dài, một bên gặm bánh mì. Đúng vậy. Cố Phi thở dài. Như vậy mũi tên trận còn lại mau tốc độ trên mặt đất cũng vô dụng, trừ phi sẽ thuấn di. Thuấn di? Tiêu Vũ giật mình. Ngươi 40 cấp. Cố Phi gật đầu. Tiến chức điện buộc lại. Cố Phi lại gật đầu. Vì thế Tiêu Vũ sờ sờ túi tiền. Kia cái này ngươi có thể sử dụng lâu. Cố Phi tiếp nhận vừa thấy. Vĩnh hằng kỹ năng quyển trục. Nháy mắt di động. Chương 189. Nháy mắt di động. Ngươi như thế nào có cái gì đều có à? Cố Phi trợn mặt há hốc mồm. Tiêu Vũ vẫn rất là khó chịu mà bĩ mồ nói. Còn không đều là này phá công ty game, cái gì cũng không giao đãi rõ ràng. Ta còn tưởng rằng có thể dùng quyền trục chế tạo một cái độc đạo kỹ năng thụ. Ai biết thu này tuấn gì? Muốn sử dụng khi mới nói cho ta muốn cái gì lôi điện pháp hệ lực. Ở người chơi trong miệng, trò chơi vận doanh thường viễn vĩ là thảo không đến tốt. Cố Phi một mặt gật đầu, một mặt hỏi. Vậy ngươi còn thu nhiều ít quyền trục hả? Mặc mưu thu một cái còn chưa đủ, còn muốn ta thu nhiều ít cái à? Tiêu Vũ gõ Cố Phi. Liền thu một cái, cố tình chính là thuấn di. Ta xem ngươi mới là may mắn tinh đi. Cố Phi nói, hai tay một phách quyển trục. Ngờ đạo lưu quang xuất hiện ở hắn chỉ gian, đi theo thấm vào Cố Phi thân thể trong vòng. Hệ thống ở một bên thét to giao cho người tân pháp lực. Nháy mắt di động kỹ năng liền như vậy bị Cố Phi học xong. Ngươi dùng. Lần này là Tiêu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy. Cố Phi một bên theo tiếng một bên mở ra kỹ năng thụ xem thuyết minh. Lợi dụng cường đại pháp lực xoay chuyển không gian, làm thi thuật giả nháy mắt xuất hiện ở hắn suy nghĩ xuất hiện vị trí. Sát khí. Nhìn đến lúc này, Cố Phi đột nhiên cả kinh, cảm giác được gần trong gang tấc lăng liệt sát khí. Quay đầu vừa thấy Tiêu Vũ chính là hổ dinh môi mà trừng mắt hắn, nhìn dáng vẻ như là muốn lại đầy bóp chết Cố Phi. Làm sao vậy? Cố Phi vội vàng hỏi. Ai làm ngươi dùng? Ai làm ngươi dùng? Tiêu Vũ gầm rú. Vậy ngươi cho ta xem làm gì? Cố Phi ngẩn ra. Chính là cho ngươi xem thôi. Tiêu Vũ nói. Ngươi lưu trữ cũng vô dụng mà. Cố Phi hỏi. Bán tiền. Đây là tiền. Tiêu Vũ kêu. Ngươi bán ta không phải xong rồi. Cố Phi nói. Tiêu Vũ lập tức duỗi tay. 2.000 đồng vàng. Hả? Cố Phi lẻ lưỡi. Ta 1.800 đồng vàng thu được. Chỉ kiếm ngươi 200 đồng vàng. Tiêu Vũ này sinh ý làm thật là trong suốt cực kỳ. Cố Phi đối này lại cũng không để bụng, chỉ là gật gật đầu liền đi đào túi tiền. Thực mau xách ra một cái tiền đại, mở ra tùy tiện đếm liền giao cho Tiêu Vũ. Như thế thuận lợi đào làm Tiêu Vũ thực ngoài ý muốn, một bên tiếp nhận một bên lẩm bẩm. Nhìn không ra tới, người cũng là cái kẻ có tiền hả? Kết quả Cố Phi cười cười. Nơi đó là 200 đồng vàng, trước làm ngươi kiếm một cái lợi nhuận, đến nỗi ngươi tồn phí. Ta phải tiền trả phân kỳ. Ta nhưng không như vậy nhiều tiền. Tiêu Vũ lật xem tiền đại một số. Quả nhiên chỉ có 200 đồng vàng. Cắn chặt răng cũng chỉ có thể trước nhận lấy. Nên nỗi 1.800 đồng vàng mà số đuôi Cố Phi có thể hay không thanh toán. Này liền muốn xem Cố Phi nhân phẩm. Ta hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong trận. Giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Yểm hộ một chút. Cố Phi sửa sang lại trang bị, lúc này tung hoành tứ hải mũi tên trận mưa tên còn ở thưa thớt rơi xuống. Nhưng đối hai lại cái này phản ứng nhanh nhẹn cao thủ không tính là cái gì uy hiếp. Tiêu Vũ ăn qua bánh mì sinh mệnh no đủ, hai người lại một lần nữa bỗng nhiên từ cống ngầm nhảy ra. Nháy mắt di động, động! Cố Phi nhảy ra cống ngầm vừa lúc đứng ổn liền bắt đầu ngâm sướng. Tuy rằng không phải công kích loại di động vị trí. Tung hoành tứ hải mũi tên trận địa ở giữa, mà Tiêu Vũ lúc này né qua. Trước người dùng thân thể cùng chủy thủ chặn lại đối phương nghênh điện mà đến công kích. Cố Phi thành công ngâm sướng. Thân ở mà không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Nếu nói là đạo tặc dùng lén đi cùng biến mất là làm người chậm rãi mơ hồ trong suốt, như vậy thuấn di chính là phi thường kịch liệt, mà ở trong nháy mắt đem người xé rách. Người khác nhìn lại, Cố Phi giống như là một khối pha lê giống nhau nháy mắt liền vỡ vụn. Cùng lúc đó một vị trí khác trong không gian đã xảy ra đồng dạng vặn vẹo. Cùng cô Phi biến mất, tình hình so sánh tới bên này giống như là một lần lộn ngược. Không gian đột nhiên vặn vẹo thành mảnh nhỏ, đi theo mảnh nhỏ một lần nữa đua trang. Một cái sinh long đoạt hổ, Cố Phi một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nháy mắt di động không hổ là nháy mắt. Nháy mắt đến làm Cố Phi chút đều không có phát hiện. Trước mắt đột nhiên mà một hoa, chủ yếu chính là cảnh vật đã xảy ra biến hóa. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía chỗ cũ, Tế Yêu Vũ yểm hộ công tác đều còn không có tiến hành xong. Nhưng là càng muốn mệnh chính là Cố Phi lần này thuấn di tự nhiên không có tới. Hắn sở chỉ vị trí. Cố Phi gần là từ Tế Yêu Vũ phía sau chuyển qua nàng trước người 5 mét nhiều địa phương. Khoảng cách Cố Phi ngón tay vị trí nhưng kém một mảng lớn đâu. Ngươi chuyển qua kia làm gì? Tế Yêu Vũ tức muốn học máu. Không biết mà. Cố Phi cũng thực mờ mịt. Hắn xác định chính mình ngón tay không có sai. Vì sao vị trí chỉ phát sinh như vậy đi? Nháy mắt di động kỹ năng thuyết minh không có nói đến cụ thể di động khoảng cách có bao nhiêu. Chỉ là nói di động khoảng cách sẽ cùng tiêu hao mà pháp lực thành có quan hệ trực tiếp. Cố Phi xem xét lúc này pháp lực chỉ dùng hết một chút. Hiển nhiên không có khả năng là bởi vì pháp lực vô dụng mà không thể hoàn thành. Việc này còn không có nghĩ thông suốt đến đâu. Đối phương đệ nhị sóng công kích đã sớm tới rồi. Lần này công kích mục tiêu khóa ở khoảng cách bọn họ càng gần Cố Phi trên người. Cố Phi đột nhiên đến gần rồi đối phương này 5 mét. Chính là Cố Phi thường nghiêm trọng mà ảnh hưởng. Chính là này 5 mét. Làm hắn tiến vào đối phương mũi tên ở trước cận trận nửa bộ phận cùng tiễn thủ truy tung hỉ tầm bắn. Đào ảnh niên hoa vẫn luôn ở chỉ huy mũi tên trận một bên xạ kích một bên chiều cống ngầm chỗ di động. Chính là muốn cho cống ngầm tiến vào truy tung thỉ công kích phạm vi. Như vậy đối phương lại một đầu thò ra liền có thể nắm chắc mà tiêu diệt. Lúc này Cố Phi đột nhiên chủ động vào này công kích phạm vi. Sớm có chuẩn bị chúng cùng tiễn thủ lập tức không có chút do dự sử dụng trùng tung thịt. Mấy chục người mũi tên đoàn lóe bạch quang. Dây cung vang sau, đủ số 10 cái sao băng giống nhau hướng tới Cố Phi chạy tới. Truy tung thịt là không tồn tại né tránh vừa nói. Lấy Cố Phi mà thân thủ tuy rằng có thể chọn lạc mấy cái, lại không có khả năng chọn lạc lúc mấy chục cái. Nguyên bản còn tưởng tiến lên yểm hộ cho Cố Phi mà Tế Yêu Vũ vừa thấy trận này chàng. Trong lòng biết lúc này Cố Phi đã là thần tiên khó cứu, thở dài, phi thường nhanh nhẹn mà đi trước lóe rồi cấm ngầm. Cố Phi cũng là bó tay không biện pháp, tưởng tận lớn nhất là nỗ lực gần tiến lên đi đóng sẩm pháp thuật, lại vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Mấy chục cái truy tung thì chát đến Cố Phi trên người, không có bất luận cái gì trì hoãn mà đem hắn giải quyết. Vừa mới bị đưa đến hành hội đại lâu ngoại, Ngự Thiên Thần Minh tin tức liền truy lại đây. Ngờ vừa rồi là dùng nháy mắt di động. Ngự Thiên Thần Minh là tung hoành tứ hải mũi tên trận thành viên trì nhất. Cũng là vừa mới chiều Cố Phi bắn ra trùng tuyến thỉ mà hủy. Hung thủ trì nhất. Chiến cuộc chung đã phát sinh hết thảy hắn đều xem rõ ràng. Cố Phi trả lời. Từ đâu ra quyển trục? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Tế Yêu Vũ mua. Cố Phi nói. Bao nhiêu tiền? 2.000 đồng vàng. Ngươi thực sự có tiền? Ngự Thiên Thần Minh kinh ngạc cảm thán. Tiền trả phân kỳ, trước mắt liền thanh toán 200 đồng vàng, Cố Phi nói. Tế Yêu Vũ như vậy có tiền, hai người quan hệ lại hảo, còn muốn cái gì tiền sao? Ngự Thiên Thần Minh nói. Chúng ta chỉ là thực bằng hữu bình thường, mặt khác có tiền cũng không phải là không duyên vô cớ, đưa tiễn người đổ vật lý do. Cố Phi giáo dục Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh khinh thường nhìn lại. Tế Yêu Vũ thế nào? Cố Phi lúc ấy vội vàng bị bắn chết, sắp chết cũng không có thể xem mắt phía sau Tế Yêu Vũ tình huống. Phi thường nhanh nhẹn mà lại trốn hồi mương đi. Ngự Thiên Thần Minh nói, nhanh lên đánh đi, đánh xong tới cùng ta nghiên cứu cái nháy mắt di động. Cố Phi nói. Cố Phi nhất thời ngoài ý muốn bại hạ trận tới. Tế Yêu Vũ một người đừng nói là đối phó tung hoành tứ hải mũi tên trận, chính là tùy tiện 20-30 người tiểu đội nàng cũng không có thể ra sức. Kết cục lại vô chỉ hoãn. Tứ tán với trên bản đồ mà trọng sinh tử tinh các cô nương từng bước bị đối thủ tìm ra và xử lý. Tung hoành tứ hải hành hội bổn luận nhẹ nhàng thắng lợi. Trọng sinh tử tinh cũng rốt cuộc không có thể tiếp tục ở lửa gạt đi xuống. Lấy các nàng mà thực lực, có thể sấm đến một nải quan. Không thể không nói đã thực chịu nhiều vận khí chiếu khố. Các cô nương càng biết rõ này liềm. Hơn nữa là đại đa số đối như vậy pê thi đấu hứng thú cũng không nồng hậu. Lúc này bị đào thải. Đại bộ phận cô nương đều không có nhiều thất vọng. Đại gia ở truyền tống trận ngoại tùy tiện cảm khái vài câu sau, liền vô cùng cao hứng mà làm các sự đi. Tế Vũ ở đầu đối kháng trung chính là rất bận rộn. Giờ phút này hành hội đối kháng bị đào thải, linh đánh thuê đối kháng cũng bị đào thải. một chút không có sự làm, xem như duy nhất một cái có vài phần mất mát cảm xúc của nương. Đến nỗi Cố Phi mất đi như vậy một hợp lý chém người cơ hội, hắn đương nhiên cũng thực thất vọng. Hai người khó được cùng nhau như vậy thổn thức phiền muộn một hồi, thẳng đến Ngự Thiên Thần Minh tung hoành tứ hải 700 nhiều người mà Hào Phóng trong trận chui ra, tìm được rồi chân tướng hạ hai người. Vừa thấy mỹ nữ, Ngự Thiên Thần Minh trong lúc nhất thời liền đem cùng Cố Phi thảo luận pháp thuật nhiệt tình cũng vứt bỏ. Mặt mày hớn hở mà trước cùng Tế Yêu Vũ chào hỏi, trong mắt thoạt nhìn căn bản không có Cố Phi. Đáng tiếc Tế Yêu Vũ lúc này tâm tình cũng không thế nào hảo. Hơn nữa Ngự Thiên Thần Minh là vừa rồi địch quân trận doanh người. Hơn nữa nếu là cùng tiễn thủ, tự nhiên là cái kia phi thường phiền nhân mũi tên trong trần thành viên. Tế Yêu Vũ đối hắn liền không có gì tức giận, tùy ý tiếp đón thành sau, liền sướng yêu thương ca đi rồi. À, thanh âm thật là dễ nghe. Ngự Thiên Thần Minh mắt phiếm đảo hoa nhìn theo. Bồ đào, Cố Phi kêu. Hả? Ngự Thiên Thần Minh vội vàng nghiêm trang mà quay người lại. Kết quả mọi nơi đánh giá, căn bản không có bồ đào thân ảnh. Cố Phi trong lòng thổn thức không thôi. Ngự Thiên Thần Minh ra hỏa này điển hình trong chén, nghĩ trong nồi. So với anh chủng nguyệt tử kia lung tung rối loạn mà Mộc Tú với Lâm lý luận, thoạt nhìn mới hẳn là xem như đáng khinh kia một cái. Ngự Thiên Thần Minh vừa thấy không có bồ đào, biết là bị Cố Phi trêu một chút, cũng có chút ngượng ngùng, vui vẻ, vội vàng chủ động hướng Cố Phi nói đến có quan hệ thuấn gì pháp thuật vấn đề. Nghe Cố Phi nói trải qua sau, Ngự Thiên Thần Minh cẩn thận dò hỏi Cố Phi ngay lúc đó tư thế, ngầm sướng ngữ tốc, ánh mắt trợn mắt há hốc mồm khi ánh mắt chỉ hướng, ngón tay hay không đoan chính từ từ một loạt chi tiết vấn đề, đưa ra gần 10 loại giả thiết. Chính nói Cố Phi trợn mắt há hốc mồm khi thuận miệng hỏi câu, người cảm thấy sẽ là làm cái gì? Ta tưởng có thể là bởi vì tân học mà pháp thuật thuần thục quá thấp cho nên không có thể di động như vậy xa. Cố Phi vì chính mình trò chơi tri thức bần cùng cảm thấy hổ thẹn. À, cái này hả? Này đại khái cũng là khả năng tính chi nhất. Ngự Thiên Thần Minh đầy lòng so Cố Phi còn muốn hổ thẹn. Chương 190, đệ năm luân chiến bãi. Cố Phi một thân vượt mức quy định trang bị, hiện tại lại có vượt mức quy định kỹ năng, lại còn ở một tiện nghi khoe mã. Vì này, kỹ năng lần đầu tiên sử dụng không có được đến kỳ trọng hiệu quả mà ảm đạm thần trương. Sau kinh thực nghiệm, quả nhiên trước mắt Cố Phi nháy mắt di động cực hạn chính là 5m nhiều một chút điểm. Mà ở sử dụng nháy mắt di động trong quá trình, có thể tự do khống chế pháp lực hiệu cao. Cái này thao tác cũng chính là cái số liệu lưu vận chuyển, không có điểm khó. Di động khoảng cách mỗi gia tăng nửa thước, pháp lực tiêu hao liền sẽ thượng một cấp bậc. Hơn nữa này kỹ năng sẽ làm lạnh thời gian pha trường, yêu cầu một chút chỉnh. Này ở pháp sư kỹ năng chung là phi thường hiếm thấy thời gian dài. Mà kỹ năng làm lạnh lớn lên kỹ năng cũng không có ý nghĩa vô pháp thường xuyên sử dụng, đồng thời ý nghĩa tăng thuần thục sẽ thực thông thả, một phút mới có thể dùng một lần sao? Bởi vậy cũng biết, tuy rằng nháy mắt di động kỹ năng thuyết minh chưa nói kể kỹ năng có hạn mức cao nhất, nhưng là tưởng tượng hôm nay Cố Phi ảo tưởng giống nhau một lần đi ra một cái tiếp cận cung tiễn thủ tầm bắn khoảng cách kìa, thật không hiểu muốn đến cái nào thời đại đi. Tích lũy, nhất định phải tích lũy, về sau mỗi phút dùng một lần nháy mắt di động. Đem loại này ý thức thâm nhập đến người trong cốt tủy, thời gian này có lẽ sẽ thực dài lâu, nhưng là... Được rồi, ta biết. Cố Phi đánh gãy Ngự Thiên Thần Minh, hắn chính là luyện công 20 năm. Loại này đạo lý còn cần Ngự Thiên Thần Minh cái này chiết tiểu hài tử tới dạy dỗ sao? Cùng Ngự Thiên Thần Minh tách ra sau, Cố Phi lại quen thuộc một chút nháy mắt di động khoảng cách cùng pháp lực tiêu hao khống chế, lúc này mới hạ tuyến. Về phương diện khác, Diệp Tiểu Ngũ buổi sáng lại không cẩn thận giúp Cố Phi một phen, trong lòng phẫn hận. Đại buổi tối tâm huyết trăng trào, không ngủ được chạy tới trò chơi hoạt động bộ giam trà cổ. Trò chơi là 24 giờ vận hành, rất phụ trách đều biết khống chế giam tra. Các bộ phận nhân viên đương nhiên cũng là 24 giờ cắt lượt chuyển, mà Diệp Tiểu Ngũ bản thân là không thuộc về cái này bộ môn. Đột nhiên ở cái này thời gian xuất hiện, đem ra tra tổ mà đồng nghiệp khiếp sợ. Diệp Tiểu Ngũ gần một chút thời gian công tác sò vội, đã có chút thiên không có tới quan tâm một chút Cố Phi mà hậu trường số liệu. Lúc này lại là thành thạo không giảm lúc trước, bay nhanh mà điều ra Cố Phi số liệu vừa thấy, thiếu chút nữa không phun ra một bụng máu tươi. Cố Phi kỹ năng danh sách, thì linh đã xuất hiện kỹ năng nháy mắt di động. Này, này từ đâu ra? Diệp Tiểu Ngũ chỉ vào Cố Phi mà kỹ năng hỏi dằm trà các đồng sự. Cái này một cái đồng sự thấu đi lên nhìn kỹ xem, hiện tại sẽ liền nháy móc di động hạp. Kia đương nhiên chỉ có thể là vĩnh hằng kỹ năng quyền trục, học tập lâu. Diệp Tiểu Ngũ trợn mắt, cái này hắn đương nhiên phải biết, ngay sau đó lẩm bẩm vài câu. Hắn như thế nào có được quyền trục, buổi sáng mới vừa đề ra một chút, buổi tối liền làm đến quyền trục, có như vậy xảo sự. Dầm trà tổ các đồng sự cũng chưa đi đáp lời, bởi vì lần này vấn đề thật sự quá chi tiết, nếu muốn cái đến tột cùng đem phi thường phiền toái. Dù sao thì từ số liệu giám thị thương vẫn không luôn xuất hiện cái quá gì dị thường. Bình hành Diệp Tiểu Ngũ chính mình nói thầm sẽ phản ứng lại đây. Đang muốn cùng mọi người nói chuyện là phát hiện các nhân viên công tác đã đều về tới từng người công tác mà cường vị thượng. Chính ngâm nghi ngờ ngay ngắn, nhìn một qua một đám đều rất bận rộn bộ dáng. À, Diệp Tổng ngươi cũng không phải là người ngoài, có cái gì ta yêu cầu liền chính mình đi thao tác đi, chúng ta không cần quấy rầy. Không chờ Diệp Tiểu Ngũ đem lời nói, đã có nhân viên công tác thù đạt. Tiếp theo là tất cả mọi người đều chôn xuống đầu, kiên quyết báo hòa Diệp Tiểu Ngũ tiến hành ánh mắt tiếp xúc. Diệp Tiểu Ngũ giật mình, cắn răng một cái, thật liền chính mình thao tác thượng. Cũng may Cố Phi học được kỹ năng này cũng không phải là lâu lắm trước kia, Diệp Tiểu Ngũ bận việc một chút thời điểm. Thật đúng là cấp cha, trùy cha ra tới. Và một cái ID vì Tế Yêu Vũ mà người chơi trong tay đạt được. Cái này làm cho Diệp Tiểu Ngũ cũng bất đắc dĩ. Làm một cái thâm niên trò chơi công tác giả, đổi một ít thâm niên trò chơi người chơi cũng là sẽ nghe nhiều, nên thuộc mà. Tế Yêu Vũ cũng chính là thanh danh bên ngoài, nàng có được thứ gì? Thâm niên trò chơi, người chơi cũng là dùng, nghe nhiều, nên thuộc mà. Tiêu Vũ cũng là một thanh danh bên ngoài, nàng có được thứ gì đều sẽ không ngoài ý muốn. Một mặt khác, đấu đối kháng đến nay đã là năm thứ 5 luân kết thúc, bởi vì là 1/2 đào thải chế, 5 luân xuống dưới, các đại chủ thành đều chỉ còn lại 3% đến 5% mà hành vi hành hội cùng dòng binh đoàn còn tồn tại. Này giữa Cố Phi, Liên Biên, trong trường đại hành hội cũng cùng dòng binh đoàn, càng có loại này mới khoảng đầu không người chú ý, lại ngoài ý muốn quá quan tài, trảm tướng hồn tại vẫn dưới mà. Vân Đoàn Thành bên này, trong sinh tử tinh nguyên bản là sắm vai lớn nhất hắc mã thần phận, liền chọn đối tử đương ca cùng Vân Mục hành hội. Đại gia chính chờ mong kỳ tích lần thứ 3 phát sinh, anh ở cuối cùng vẫn là bị Tung Hoành Tứ Hải cắp bắt lấy. Từ một cái mặt bên, không ít người đã cho rằng Tung Hoành Tứ Hải này một số hành hội thần phận danh xứng với thực, ít nhất sẽ không ở lật thuyền trong mương, biểu hiện ổn định. Do binh đoàn đấu đội, đối kháng phương diện, chú ý người cũng không như hành hội chiến nhiều, năm lần chiến bãi, tương đối dẫn người có chú ý hai nhà, điều này đây nhược thắng cường. Một nhà tự nhiên là công tử tinh anh đoàn, bất quá ở Vân Đoàn Thành người chơi trong miệng, người muốn nói công tử tinh anh đoàn. Chỉ sợ vẫn là không bao nhiêu người biết, nhưng chỉ cần vừa nói diều dòng binh đoàn, đại gia lập tức liền biết cái kia là lần đầu vận dụng gió to tranh chiến thuật, đem 4 cấp mục vân hành hội đào thải kẻ hèn 6 người tố. Vật quá trừ này một trận chiến, này dòng binh đoàn tự hồ còn không có gặp được cường ngạnh đại địch. Mà một khắc khác ra chính là Cố Phi nhất kinh bỉ ngân nguyệt ngân đảo vong vân thành đoàn, sau thành lập ngân nguyệt dòng binh đoàn. Này cấp dòng binh đoàn bất quá 2 cấp, nhân số 40, nhưng giết quá thứ 5 luân, trước sau đào thải 2 cái nhân số đạt 80 cấp, 4 cấp dòng binh đoàn. Theo bại hạ trận dòng binh đoàn sở thuật, này nguyệt ngân nguyệt dòng binh đoàn lấy chiến sĩ là chủ, kỵ sĩ mục sư vì phụ, xung phong bẫy dập bưu hãn dị thường, lấy bẻ nhiều nghiền nát, chỉ thế đem đối phương một đám tản phá rớt. Trừ bỏ này hai người ngoài ý liệu, còn lại như độc thủ dòng binh đoàn, Tùng Hoành Tứ Hải, Kỳ Hạ Tứ Hải dòng binh đoàn, đối tử đương ca Kỳ Hạ Thủy Hoa dòng binh đoàn, đều là tứ bình bát ổn đi vào thứ 6 luân. Ngày kế đấu đối kháng trước tiểu lôi quán ba hội nghị, liền chiến vô thương cùng nghị thương thần minh đều lộ ra hiếm thấy nghiêm túc biểu tình. Hữu ca vừa thấy Cố Phi vào cửa xuống, lập tức bắt đầu giới thiệu tình báo. Hôm nay chúng ta đối thủ là Ngân Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Hữu ca lời này là đối với Cố Phi nói, Dòng Binh Đoàn 6 người, mặt khác 5 cái ít nhất vẫn là sẽ ở hạ tuyến lên mạng thời điểm này chú ý một chút, ngày kế đối thủ là của ai. Nha, thật đúng là đụng vào hắn. Cố Phi nói, đột nhiên hưu một chút người không ảnh, đi theo gã ngồi ở Hữu ca bên cạnh. Hữu ca bị dọa một cú sốc, thất thủ chạm vào phiên chiến trường chén rượu. Luôn luôn lời biếng Hàn gia công tử lúc này nhanh nhẹn vô cùng, bay nhanh duỗi tay đỡ chén rượu. Rốt cuộc là mục sư, số liệu hạn chế làm hắn chậm một bước, rượu đã giải đi ra ngoài nửa ly, làm Hàn gia công tử thổn thức không thôi. Nhìn trên bàn sái thẳng xuất thần, mà những người khác tắc đều tại mục trưng khẩu ngốc mà nhìn Cố Phi. Sau một lúc lâu mấy người mới phản ứng lại đây, Ngự Thiên Thần Minh một bộ cảm kích người thần thái đắc ý nói, nháy mắt di động, lợi hại đi. Phảng phất vừa rồi là hắn ở thay hiểu hình vị trí. Này có mượn oai hùm bộ dáng thực sự làm người khó chịu. Chiến vô thương xách lên hắn vung. Giữa tiếng kêu gào thì thảm, Ngự Thiên Thần Minh từ phòng này bay đi ra ngoài. Tiểu Lôi đầu từ phòng rèm cửa ngoại thật cẩn thận thăm tiến vào. Tạp hai chương cái bàn. Ai tạp nhớ ai chướng. Chiến vô thương phi thường bình tĩnh mà nói. Vô sỉ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngự Thiên Thần Minh nổi giận đùng đùng mà giết trở về. Chiến vô thương nhàn nhạt mà quét hắn cái liếc mắt một cái nói, hảo à, liền lại đây đi. Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra, phòng cơ hội có thể nói song toàn không có không gian, loại địa phương này cung tiễn thủ căn bản không có thì đường thi chuẩn, không có khả năng là chiến sĩ đối thủ. Nghĩ đến chiến vô thương cũng sẽ không xuẩn chạy đi làm Ngự Thiên Thần Minh chơi diều, Ngự Thiên Thần Minh bất đắc dĩ đành phải phơi phơi mà lại ngồi xuống. Làm như thế nào làm đến quyển trục a? Những người khác bắt đầu thẩm vấn Cố Phi. Cố Phi như thế như vậy vừa nói, mọi người phản ứng các không tương một. Chiến vô thương cùng ngày hôm qua cùng Ngự Thiên Thần Minh không có gì hai dạng đặc biệt, hai mắt cuồng bạo đào hoa hình ngôi sao. Kiếm quỷ cùng Hàn Giác công tử còn lại là nhàn nhạt cảm khái, có tiền thật tốt. Hiệu ca tắc thích dò hỏi tới cùng, nàng là cái đạo tặc à, vì cái gì sẽ có một cái nháy mắt di động quyền trúc? Cố Phi lại nói hạ nguyên nhân. Hiệu ca lời nói tấm thía mà chiều mọi người nói, thông qua chuyện này đại gia có thể nhìn đến, tình báo công tác rất là quan trọng. Ta đề nghị tích phân chế chung tình báo công tác tích phân khen thưởng hẳn là có 15 phân. Hữu ca, ngươi rượu sái, còn muốn hay không lại đến một ly? Hàn gia công tử hỏi. Hữu ca không dám nói gì. Tiếp theo hôm nay ai thi đấu? Kiếm quỷ hỏi. Hôm nay không có gì nhưng nói. Hữu ca thở dài mới bắt đầu mở miệng. Ngân Nguyệt đại gia ở Nguyệt Dạ Thành liền dùng quá giao tế. Hắn có được một cái quần thể phụ trợ kỹ năng, cho nên tạo thành chiến sĩ đoàn đội sẽ dị thường cường đại. Ồ, gia hỏa này vẫn là như vậy cơ linh sao? Hắn kia kỹ năng hiện tại dùng ở lính đánh thuê đối kháng thượng so dùng lành nghề, hội chiến thích hợp nhiều. Dòng binh đoàn hiện tại tối cao cấp 5 cấp, bất quá 100 người, Hàn gia công tử nói. Hữu ca, như vậy hôm nay ngươi tình báo phân liền không có, kiếm quỷ nói. À, gì? Uy, kiếm quỷ không cần phải như vậy nghiêm túc sao? Hữu ca vội vàng nói. Vậy ngươi nhìn xem, ngươi còn có thể cung cấp cho cái gì chúng ta không biết? Kiếm quỷ nói. Ê, Ngân Nguyệt Dòng Binh Đoàn có 40 người. Mọi người trợn trắng mắt, lấy chiến sĩ là chủ, mọi người lại trợn trắng mắt. Ngoài ra, hưu một tiếng, Cố Phi chợt lóe lại từ Hữu ca bên người biến mất, vọt đến bên kiếm quỷ bên cạnh. Hữu ca bị kinh, muốn nói gì cũng quên hết. Những người khác cũng ngơ ngẩn mà nhìn Cố. Đừng khoe khoang, Hàn Giác công tử uống rượu nhàn nhạt mà nói. Ta ở luyện công, Cố Phi nghiêm túc địa đạo. Chương 191, Ngân Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Có quan hệ Ngân Nguyệt Dòng Binh Đoàn đích xác không có gì nhiều nhưng nói, đơn giản chính là Ngân Nguyệt có một cái có thể cường hóa mọi người kỹ năng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn làm chỉnh thể lực lượng lớn hơn một cái bậc thang. Hữu ca thỏa thuê ngoãn nguyện, thề phải dùng giám định thuật khai quật ra Ngân Nguyệt cái này trang bị rốt cuộc là cái gì. Nếu đảo ra có thể thêm nhiều ít tích phân. Hữu ca hỏi kiếm quỷ. Cái này cũng muốn phân. Kiếm quỷ kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy Hữu ca cũng rất vất vả, không dễ dàng. Ở trong thực chiến, 6 người lấy hắn cái này kỵ sĩ tồn tại cảm giác bạc nhược. Giống như kiếm quỷ, người thiên thần minh bọn họ, này đó cao thủ đứng đầu, đối phó giống nhau người chơi có hay không kỵ sĩ cấp cái chúc phúc trạng thái đều không sao cả. Thậm chí mục sư đều có gan không mang theo. Hàn gia công tử có gan vô sỉ mà lấy anh Tuấn cùng tài hoa tới tác phân. Hữu ca ít nhất còn chưa tới cái này phân thượng, liên hướng cái này không vô sỉ. Kiếm quỷ rút cuộc gật gật đầu nói, vậy cấp một phân đi. Vì thế Hữu ca cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Cố Phi đi theo hưu một chút lại vọt đến kiếm quỷ bên người. Kia chém chết Ngân Nguyệt có thể cấp nhiều ít phân. Cái này muốn xem thời cơ. Trường hợp cùng với đối toàn bộ chiến cuộc không ảnh hưởng tới bình phán. Người xem. Kiếm quỷ thao thao bất tuyệt mà phân tích đi lên. Hàn Giác công tử thực đồng tình mà nhìn Cố Phi. Người hỏi một cái người không nên hỏi vấn đề. Cố Phi đích xác rất thống khổ. Bởi vì kiếm quỷ nói chuyện thuật ngữ quá nhiều. Hắn cơ bản không nghe nhiều. Còn hảo một phút giang đồng quá thật sự mau. Làm lạnh một kết thúc. Cố Phi vội vàng hưu một chút vọt đến bên kia đi. Hàn Gia công tử đứng dậy. Ta đi trước, chiến trường thấy. Mấy người rất là kinh ngạc. Từ tiểu lôi tử quán này gian phòng trở thành công tư tính anh đoàn, giống như cứ điểm sau. Liền mấy người rất là kinh ngạc. Hàn Gia công tử chỗ này đãi thời gian nhiều nhất. Hơn nữa trước nay đều là cuối cùng một cái giờ đi. Cho dù là có việc, cũng sẽ bóp điểm thông thả ung dung. Phảng phất không nhiều lắm uống kia một giọt rượu cuộc sống liền vô pháp qua. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Mọi người rất ngạc nhiên mà nhìn hắn. Hàn Gia công tử lóe mắt nhìn Cố Phi một cái, lại xem hắn như vậy lóe đi xuống. Ta muốn phun ra. Nói xong bưng cái ly liền đi ra ngoài. Hôm nay cùng Ngân Nguyệt hành hội trận này, Dùng không cần mông mặt. Hữu Ca đột nhiên hỏi. Ô, cái kia đê tiện vô sỉ ra hỏa, đích xác yêu cầu thích hợp đề phòng. Đương nhiên ta không sợ mà, chủ yếu là nói các ngươi, Cố Phi nói. Các cao thủ tức khắc cảm thấy Cố Phi lại là dẫm đạp bọn họ, thân là cao thủ tự tôn, sôi nổi tỏ thái độ muốn dở rõ như ban ngày ở dưới cùng Ngân Nguyệt một trận tử chiến. Cuối cùng Hữu Ca kỳ quái hỏi câu. Nghe ngươi lời nói, ngươi đối Ngân Nguyệt thành kiến rất sâu à? Bất quá nếu ta nhớ không lầm nói, là ngươi tới rồi Ngân Nguyệt dạ thành, liền cầm nhân ra tẩy pê, đi lên bổ nhân ra, sau đó cùng đối phương một cái hành hội giằng co, lại sau đó mới dẫn ra Nguyệt dạ thành hành hội sôi nổi khởi nghĩa. Thẳng thắn nói, nếu không ngươi, nhân gia này sẽ ở Nguyệt dạ thành, cuộc sống gia đình quá đến mức dễ chịu. Ngươi hẳn là hận ngươi đều không kịp. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn là ngươi cùng hắn, khổ đại, cừu thâm mà bộ dáng. Ta khổ lớn sao? Ta thù thâm sao? Ta chỉ là khinh thường tên kia làm người thôi. Cố Phi buông tay. Hắn làm người sao vậy? Mấy người cùng nhau hỏi. Cố Phi lúc này mới nhớ tới chính mình ở trong tù, kiến thức mà Ngân Nguyệt đáng khinh dạng này bang nhân là không biết. Lập tức một giảng. Không ra Cố Phi sở liệu, Ngự Thiên Thần Minh cùng Chiến Vô Thương đồng thời trốn đi lên. Chiến Vô Thương một phách mặt bàn. Thật quá đáng. Hảo đáng thương mênh mang mênh mông. Nàng hiện tại ở đâu? Ta cảm thấy nàng thực yêu cầu một cái gì rộng lớn ngực nam nhân, vì nàng che chắn mưa gió, an ủi nàng bị thương tâm linh. Người nói người nam nhân này chẳng lẽ là ngươi? Cố Phi mắt lé hắn. Nếu nàng yêu cầu, ta sẽ không để ý. Chiến Vô Thương mặt dày vô sỉ, lại xem Ngự Thiên Thần Minh, lúc này trong lòng tựa hồ đang ở tiến hành kịch liệt mà tư tưởng đấu tranh, chủ yếu là bởi vì hắn trong lòng còn cái trang bị bồ đào. Trong lúc nhất đời bị khiến cho tâm viên ý mã, từ bộ dạng góc độ tới nói, mình mà mình mông là hiếu thắng một ít, mà bồ đào cô nương thoạt nhìn đối Ngự Thiên Thần Minh cũng là lược có ý tứ. Cái này làm cho Ngự Thiên Thần Minh cũng cảm thấy không hảo từ bỏ, thật là khó có thể lựa chọn ha. Ngự Thiên Thần Minh thở dài, bưng lên chén rượu ngâm một mà tẫn. Như thế cũng cả ngâm pháp làm mọi người nhìn cực kỳ hoảng hốt, tưởng Hàn Giác công tử xuyên qua đã trở lại. Hiện giờ thế giới internet thật là không thuần tịnh, người vô sỉ xa so không vô sỉ nhiều. Kiếm quỷ cảm khái, nghiêm trọng đồng ý. Cố Phi tỏ thái độ, nói xong lại hưu một chút, nháy mắt di động một chút. Hảo vựng, thật là hảo vựng. Nguyên lai uống xong rượu, xem người thuấn di thật sự sẽ choáng váng đầu. Tưởng phun, không nên không nên, ta cũng muốn đi ra ngoài. Ngự Thiên Thần Minh nói cũng muốn đứng dậy. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hiện tại có thể đi qua. Hiệu Ca nhìn thời gian sau nói. Vì thế mấy người cùng đứng dậy, vén lên mảnh hướng đi ra ngoài. Đi rồi không phải bước, đang cùng một hàng cũng không muốn ra tiểu quán địa nhân tương ngộ. Bốn mắt một đôi, Cố Phi đầu tiên là ngẩn ra, đối diện người phản ứng tắc nhiều, cực kỳ nhiệt tình mà vọt lại đây. Thiên Lý Huynh, thật xảo, tại đây gặp. Đúng vậy, thật xảo, đối phương như thế nhiệt tình, Cố Phi cũng không hảo theo người thiên lý ở ngoài, cũng đành phải nhàn nhạt mà ứng thanh. Mặt sau Hữu Ca, bọn người mau động lại thành pho tượng, bởi vì trước mắt người này không phải là người khác, chính là Ngân Nguyệt. Vừa mới ở phòng Cố Phi hết sức khinh thường, như thế nào ra cửa gặp được, Ngân Nguyệt thế nhưng đôi hắn lại thế nhiệt tình. Hơn nữa liền tên của hắn đều biết, hai này, người có lén cái gì miêu mị sao? Cố Phi vừa rồi cấp mấy người tự thuật, Ngân Nguyệt vô sỉ hành vi khi, nó ngắn gọn cho nên lược rớt hai người ở trong tủ giao thoa, Chính là đem Ngân Nguyệt như thế nào đem trách nhiệm đẩy cho Mang Mang Mãng Mãng, đem xuống nàng bỏ trốn mất dạng hành vi nói hạ. Hai người từng người tiếp đón một tiếng, Ngân Nguyệt ánh mắt đem công tử Tinh Anh Đoàn, mặt khác mấy cái cũng quét một lần sau hỏi. Đây là Thiên Lý huynh đệ đồng bạn sao? Các ngươi đây cũng là muốn đi tham gia dòng binh đoàn đối kháng đi. Cố Phi cười cười gật đầu. Càng xảo chính là chúng ta là đối thủ vừa lúc chính là ngươi. Lần này làm Ngân Nguyệt ngẩn ra. Công tử Tinh Anh Đoàn, Diều dòng binh đoàn. Chính là chúng ta. Cố Phi nói. Các ngươi không phải tổng cộng 6 cá nhân sao? Ngân Nguyệt lại một đền lần đếm. Ê, SB đoàn trưởng đi trước. Cố Phi nói. SB đoàn trưởng. Cái này xưng hô tựa hồ thắng được Ngự Thiên Thần Minh chờ mọi người mà hào cảm. Đại gia lập tức đều đi theo Cố Phi mà lời nói cuồng gật đầu. À, kia chúng ta một hồi trên chiến trường thấy lâu. Ngân Nguyệt nói chiều Cố Phi duỗi tay chỉ lại đây. Trên chiến trường thấy, Cố Phi vừa động không nhúc nhích. Ngân Nguyệt thần sắc lược có vài phần xấu hổ, lại cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Nói thành, đi trước một bước sau, thu hồi hai tay hắn cùng mấy đồng bạn liền đi. Hai người như thế nào còn nhận được mà. Cũng ra tử quán đi ở trên đường. Hữu ca đám người bắt đầu để ra nghi vấn Cố Phi. Lúc trước Nguyệt Dạ Thành Cố Phi chính là từ đầu tới đuôi đều che mặt người, không biết người này thân phận. Cố Phi chỉ phải đem lại bạn tù dự giao đãi một phen. Nói như vậy hắn còn không biết người chính là 27149 lâu. Hữu ca nói. Nguyên bản không biết, bất quá nếu thông minh nói có lẽ hiện tại hắn cũng đã đoán được. Cố Phi nói. Kiếm quỷ gật đầu. Ta cùng hắn đánh giá đối mặt cũng là giao thủ, hẳn hắn đã nhận ra được ta. Ta cũng bắn qua hắn một mũi tên. Ngự Thiên Thần Minh nhấc tay. Ngoan. Cố Phi sờ sờ đầu của hắn. Lăn. Ngự Thiên Thần Minh duỗi tay đi đánh Cố Phi rồi lại một lần phút đồng hồ tới rồi. Hưu một chút lấy một cái thần vị. Mấy người nói đã đi tới lính đánh thuê đại lâu ngoại. Từ truyền thống trận tiến vào chiến trường phòng thay quần áo lại chưa thấy được Hàn Gia công tử thân ảnh. Gia hỏa này sẽ không tới đi. Mấy người nói thầm. Lúc này khoảng cách bắt đầu chỉ còn 5 phút đồng hồ. Đang chuẩn bị phát tin tức hỏi một tiếng, bạch quang chợt lóe, Hàn Gia công tử xách theo hai bình rượu hiện thân. Vào chiến trường hắn lập tức chú ý một chút đối phương tham chiến nhân số. Nha, liền tới rồi 10 người à, Hàn Gia công tử nói. Xem ra bọn họ đối diều đấu pháp thực cố kỵ. Hữu cả nói. Đương nhiên, hắn kia đấu pháp sợ nhất chúng ta gió to tranh. Cho dù hắn nghĩ đến xuất động người quá ít, sẽ khả năng thượng chúng ta đường. Hắn cũng không thể nhiều như vậy, Hàn Gia công tử nói. Vì cái gì? Nói thật, hắn cái loại này đấu pháp ngẫu nhiên dùng một hai lần đương kỳ binh còn có thể. Hiện tại toàn binh hàng thế giới người chơi đều biết hắn mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp. Chỉ có SB mới có thể dùng bọn họ chính diện đối kháng. Hàn Gia công tử nói. Bọn họ một đường giết qua tới dòng binh đoàn, giống như đều là cùng bọn họ chính diện đối kháng bị hại. Hữu ca nói. Thuyết minh những cái đó đều sẽ là SB. Hàn Gia công tử khinh thường nói. Gió to tranh chiến thuật kỳ thật cũng chỉ là kỳ binh, không có khả năng lặp lại sử dụng. Ngân Nguyệt nói vậy cũng là nhìn thấu điểm này. Hắn biết rõ chúng ta sẽ không lặp lại dùng này đấu pháp, lại vẫn là làm bộ rất sợ bộ dáng chỉ là tới 10 cá nhân. Kỳ thật chính là tại tâm lý thường hướng chúng ta ưu thế, sau đó dụ đến chúng ta cùng hắn chính diện đối kháng thôi. Mặt khác những cái đó bại hạ trận dòng binh đoàn đều nhất định là bị hắn thế kỹ xảo cấp lừa, cho rằng chính diện đối kháng cũng không có gì vấn đề. Kết quả coi thường Ngân Nguyệt cái kia biến thái kỹ năng. Hàn Gia công tử nói. Ngươi là nói Ngân Nguyệt kỳ thật đã minh bạch ngươi ý đồ. Hắn là tương kế tựu kế, làm bộ mắc mưu, sau đó liền đưa chúng ta đến cùng hắn chính diện đối kháng. Mấy người đều có chút vựng. Là như thế này, Hàn Gia công tử nói. Ây, ta hỏi một câu. Kiếm quỷ dễ dàng không nói lời nào. Vì thế đại gia lập tức nghiêm túc mà nhìn phía hắn. Kiếm quỷ lại chỉ nhìn về phía Hàn Gia công tử một người. Người có thể hay không lại suy nghĩ nhiều quá. Lần trước ở Nguyệt Dạ Thành thời điểm, người liền tưởng khắc sâu. Sự thật có thể chứng minh Ngân Nguyệt đầu không như người như vậy phức tạp. Người có thể hay không giản hóa mà chi nhất hạ. Tưởng như vậy nhiều làm gì, trực tiếp chém xong rồi bái. Mới 10 người, Cố Phi nói. Người xem, đây là chúng kế điển hình. Hàn Gia công tử chỉ vào Cố Phi nói. Kia không giống nhau, kiếm quỷ lắc đầu. Bởi vì thiên lý đích xác có thể chém bọn họ. Chương 192, trọng trang chiến sĩ. Thiên lý lúc trước giống như cũng không có thể nháy mắt hạ gục Ngân Nguyệt đi. Mấy người sôi nổi hồi ức. Người Dạ Thành kia là một nháo là mấy người trò chơi bình hành thế giới đến nay đều nhất huyết nhất dũng cảm trải qua. Phần lớn ấn tượng khắc sâu. Cố Phi gật đầu. Là không có thể giết chết hắn đi. Kia làm sao bây giờ? Ngự thiên thần Minh hỏi. Cố Phi nhìn hắn một cái. Vậy chém nữa đệ nhị hạ. Ngự thiên thần Minh. Đường đường đường đường. Hệ thống 10 giây đếm ngược bắt đầu. 10 giây sau, do binh đoàn đấu đối kháng thứ 6 luân chính đã bắt đầu. Bạch quang chợt lóe, mấy người bị đưa vào bản đồ. Ngân Nguyệt phương diện lại chưa nhiều người. Hai bên tổng cộng cái tham chiến, bản đồ tiểu nhân đáng yêu. Trước thượng cao điểm nhìn xem tình huống, Hàn gia công tử vẫn là một quán ý nghĩ. Mấy người leo lên khoảng cách nơi sinh ra không xa một chỗ tiểu đỉnh núi, trông về phía xa một chút, phát hiện bản đồ đối diện sinh ra điểm phụ cận một tòa đỉnh núi nhỏ, loáng thoáng tựa hồ cũng có vài người ở hoạt động. Bên kia bao nhiêu người? Hàn gia công tử lấy bình rượu chỉ vào kia đỉnh núi hỏi Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh tay đáp mái chè nắng, bày cái ngộ không tư thái sau nói: 10 người, không cái một ít. Nói xong chùy kiếm quỷ thép to, thêm phân na. Cố Phi trong lòng có chút kỳ quái, đối diện kia đỉnh núi thượng hoạt động điểm nhỏ, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái loáng thoáng, mà hắn thị lực từ nhỏ liền bảo hộ thực bảo, chẳng lẽ Ngự Thiên Thần Minh ánh mắt có thể so sánh hắn còn muốn hảo. Vừa hỏi lúc sau mới biết, Ngự Thiên Thần Minh là có bị động kỹ năng, hắn đã nhận chức cùng tiễn thủ, phân chi chức nghiệp thần xạ thủ, 4 cấp bị động kỹ năng, đôi mắt ưng. Từ hệ thống đại thần hỗ trợ, đem người thị lực tăng lên một cái bậc thang. Này kỹ năng thâm chịu, cận thị mắt người chơi hoan nghênh. Từ xa xưa tới nay bởi vì thị lực vấn đề mà tự ti, từ có may đôi mắt ưng. Phi đán cận thị đã không có, còn có kính viễn vọng công năng. Mỗi người eo gan đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt chừng đến đại tặc. Cự thiên, nhìn bọn hắn chằm chằm. Trước xem bọn hắn sẽ dùng cái gì hành động, Hàn Gia công tử nói. Ngự thiên thần minh ứng thanh, phi trường tự hào mà kính viễn vọng đi. Mãi cho đến Ngự Thiên Thần Minh đón gió vọng đến rơi lệ đầy mặt, Hàn Gia công tử vỏ chai rượu ném đẩy đất. Cố Phi chơi kiếm chơi pháp rồi tới thứ năm bộ, Chiến Vô Thương thẳng hai mắt bắt đầu trò chuyện riêng quấy bạn tốt chung thứ 8 cái cô nương, mà kiếm quỷ cùng hữu ta hữu ca tắc ôm tích phần tiểu bổn chỉ trì trò trò. Từ nói chính là sự phát triển rồi chơi đại gia tới tìm cha, mà đối diện đỉnh núi điểm nhỏ lại là một chút biến hóa đều không có. Hàn Gia công tử một sở túi tiền, phát hiện đã không có rượu, lập tức đứng dậy mắng câu: "Vô lại á!" Mấy người cùng nhau nhìn về phía hắn. Này băng gia hỏa chẳng lẽ chính là dùng loại này phương pháp bức cho người khác cùng bọn họ đi qua đánh bừa? Hàn Gia công tử tự hỏi. Mọi người tưởng tượng thật là như thế, hai bên đối kháng, một phương liền như vậy vẫn luôn bất động thản, một khác mới có thể không chủ động đi lên đánh bừa sao? Nếu hai bên đều như vậy vẫn luôn háo, sau khi kết thúc sẽ như thế nào phân thắng bại? Ngự Thiên Thần Minh hỏi Hữu Ca. Duyên khí chiến lại chẳng phân biệt thắng bại là duyên khí, vẫn luôn phân ra mới thôi, Hữu Ca nói. Người bình thường đánh xong lính đánh thuê chiến địa phương, còn người đi tham gia hành hội chiến, gia hỏa này xem ra chính là xem chuẩn điểm này. Khi dễ người khác không muốn cùng hắn ở chỗ này vẫn luôn kéo đi xuống, bực cho người khác chủ động hướng hắn ra tay, sau đó đương nhiên cũng chỉ có thể chính diện đối kháng, Hàn Gia công tử phân tích nói. Ngươi có thể hay không lại suy nghĩ nhiều, kiếm quỷ cũng không nâng. Suy nghĩ nhiều, Ngự Thiên Thần Minh gật đầu, bọn họ đã động đi lên. Hả? Mọi người thu hồi trong tay mà sự, sôi nổi đứng dậy nhìn về phía bên kia đỉnh núi. Sau một lúc lâu, lại không gặp quá nhiều động tĩnh, đại gia cùng nhau nhìn về phía Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh thở dài một tiếng. Xem ra bọn họ cũng là cùng giống chúng ta thôi, ngồi lâu rồi không có chuyện gì lên hoạt động một chút. Mọi người, lên đi! Xông ra này tới đánh gãy làm các cao thủ trong nhóm đều mất đi tiếp tục vừa rồi nhàm chán hứng thú, có trong lòng đi cùng Ngân Nguyệt đám người nhất quyết thắng bại. Thượng, Hàn Gia công tử cản lại ra tay. Ô, mấy người đều cho rằng hắn sẽ rất bình tĩnh mà phân tích lại phân tích. Ta rượu cũng chưa, Hàn Gia công tử giải thích, chạy nhanh kết thúc đi mua rượu. Thật là tiểu quỷ ha. Mấy người cảm khái cùng nhau hạ đỉnh núi, chiều bản đồ đối diện đi. Dọc theo đường Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục giám thị đối phương mà hành động. Lại một chút không có gì động. Đinh! Đi đến một nửa khi, Hàn Gia công tử phất tay kêu đỉnh. Như thế nào? Mấy người hỏi. Thiên Lý, Ngự Thiên, Kiếm Quỷ, các người trước tiếp cận, ta cùng Vô Thương Hữu Ca ở phía sau cho các người áp trận, Hàn Gia công tử nói. Có ý tứ gì? Mọi người không biết Hàn Gia công tử lại lộng cái gì mê hoặc, đặc biệt Ngự Thiên Thần Minh, sợ lại đem hắn phái ra đi chịu chết. Ngân Nguyệt cái kia kỹ năng dùng qua đi, di động tốc độ cũng có thể trên diện rộng tăng lên. Nếu tình thế không đúng, chúng ta ba cái tốc độ chỉ sợ rất khó thoát thân, Hàn Gia công tử nói. Vì thế sáu người y kế hành sự, Hàn Gia công tử chờ ba người lại gần đây tìm cái mà quan trọng đi lên. Trừ cô Phi, Ngự Thiên Thần Minh cùng Kiếm Quỷ ba người tiến lên lại gần đi lên. Tới rồi chân núi, đỉnh núi thượng 10 người còn không có động tĩnh, Ngự Thiên Thần Minh không được mà tán thưởng. Này kỹ năng hảo sảng ha, ta hiện tại liền bọn họ cái mũi đôi mắt đều thấy rõ, hai người được không? Ngự Thiên Thần Minh tự hào mà đối hai người nói. Phóng một mũi tên nhìn xem. Lúc này đã gần đến cùng tiễn thủ tầm bắn phạm vi, đối phương lại vẫn không có cái bất luận cái gì động tĩnh. Ngự Thiên Thần Minh dương cung cải tên chuẩn bị ra tay, đối phương lại đột nhiên có động tĩnh, 10 người đột nhiên hoàn toàn đoàn ở bên nhau, mà phía trước ba cái chiến sĩ sở mó đối phương. Túi tiền, từng người lấy ra một mặt cực đại tấm chắn đứng ở trước người, đi theo thân mình một lùn, 10 người hoàn toàn biến mất ở tấm chắn lúc sau. Trọng trang chiến sĩ, Kiếm Quỷ nói. Trọng trang chiến sĩ là chiến sĩ 40 cấp một khác chi nhánh, đi mà là cao sinh mệnh, không phòng ngự mà lộ tiến. 40 cấp khi kỹ năng mới là bị động kỹ năng phòng ngự tinh không. Này kỹ năng trừ bỏ gia tăng thêm sinh mệnh trưởng thành cùng thêm vào phòng ngự ngoại, một khác trọng đại tác dụng chính là phụ gia tấm chắn tinh thông. Tấm chắn ở bình hành thế giới cũng coi như là làm vũ khí loại, nhưng có được mà lực công kích cực thấp, có mà là cường hãn nhất là lực phòng ngự. Giống nhau cái chức nghiệp cho dù tưởng sử dụng tấm chắn cũng hoàn toàn không đạt được thuẫn hệ số. Chỉ có 40 cấp trọng trang chiến sĩ ở bị động kỹ năng phòng ngự tinh thông mà phụ trợ hạ, có thể phát huy ra tấm chắn toàn bộ uy lực. Ngự Thiên Thần Minh mũi tên lúc này đã thả ra, không giảm đi dĩ vãng thanh thế, gào thét chạy vội qua đi. Một mũi tên chính nên ở kia tấm chắn phía trên, thế nhưng phát ra ầm một tiếng vang lớn, tấm chắn không chút sức mẻ, nhỏ nho mũi tên chỉ ngã xuống đến mả. Nơi xa Hàn Gia công tử cũng thấy được một màn này, khẽ cười cười nói. Nguyên lai là như thế này, sớm nghĩ bọn họ hẳn sẽ là có cái vô pháp viễn trình đả kích bọn họ. Nói như vậy chỉ có thể pháp sư tiến lên. Hàn Gia công tử bên này nói thầm, Cố Phi bọn họ bên này lại còn không có từ bỏ nếm thử. Ngự Thiên Thần Minh bước nhanh chiều lên bên ven đi vòng đi, tưởng như mặt bên thử xem có đánh hay không lén cơ hội. Kết quả nhân ra sớm xem ở trong mắt, vừa thấy Ngự Thiên Thần Minh di động lập tức trang bị hắn nệ bước thay đổi phương hướng. Ngự Thiên Thần Minh di động lại mau, cũng mau bất quá nhân ra xoay người. Đầu tới đầu khi, trước mắt chính là ba đại tấm chắn, liền căn tóc ti đều không tới. Lãng phí thời gian, Hàn Giác công tử nhìn Ngự Thiên Thần Minh hành động khịt mũi coi thường. Ngự Thiên Thần Minh làm nửa ngày vô dụng công, trở nên ủ rũ cụp đuôi lên, trở lại Cố Phi bên người vỗ vỗ hắn. Xem ngươi. Này liền xong rồi. Các ngươi không phải là sẽ bắn đường cong sao? Cố Phi sở trường khoa tay múa chân một chút. Ngày hôm qua tung hoành tứ hải cung tiễn thủ nhóm dùng này tay cuồng bắn cống ngầm, hắn cùng Tế Yêu Vũ, hắn tin tưởng Ngự Thiên Thần Minh khẳng định cũng không thiếu bắn. Cái kia chỉ có thể dùng bình thường công kích. Bình thường công kích đối với chiến sĩ có thể có bao nhiêu thương tổn, huống chi hiện tại theo ta một cái cùng tiễn thủ, Ngự Thiên Thần Minh giải thích. Vậy xem ta đi, Cố Phi rút kiếm. Ba người bước nhanh tiến lên, đảo mắt đã vào pháp sư công kích phạm vi. Thiên hàng hỏa lân hàng, Cố Phi dương kiếm. Đối phương chiến sĩ phảng phất là nghe được Cố Phi hiệu lệnh giống nhau, lập tức đem thuẫn cử chỉ qua đỉnh đầu. Ba người đều giật mình. Làm gì vậy? Tấm chắn chỉ là vật lý phòng ngự, thắng không nổi pháp thuật công kích à? Kiếm Quỷ khó hiểu nói. Khi nói chuyện hỏa luân ở trong không trung bốc cháy lên, rơi xuống ba người thấy được rõ ràng, mắt thấy liền phải rơi xuống tấm chắn thượng nháy mắt. Tấm chắn tấm ngoài tựa hồ phủ một tầng vầng sáng giống như nhau đồ vật, hỏa tới đó tự nhiên liền tắt rớt. Mà ở vào tấm chắn hạ 10 người sừng sững không ngã, bất quá sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Hiển nhiên Cố Phi cường đại pháp thuật thương tổn vẫn là thương tới bọn họ. Không chết, kia thuẫn còn có pháp thuật phòng ngự. Nơi xa Hàn Gia công tử kinh ngạc. Quan trọng tình báo à, ta đi giám định hạ xem. Hữu Cảm muốn qua đi. Làm Kiếm Quỷ giám định hạ là đến nơi. Hàn Gia công tử kéo lại hắn. Có vật lý phòng ngự, còn có pháp thuật phòng ngự. Loại này cực phẩm trang bị là cực nhỏ thấy. Hiện tại cự nhiên có loại này tấm chắn, kia thật sự là đáng sợ. Tấm chắn chính là phòng ngự biến thái nhất trang bị. Hữu Ca lấy phong phú tri thức tiến hành phân tích. Trách không được chỉ tham chiến 10 người. Hàn Giác công tử bừng tỉnh đại ngộ. Ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ loại này đấu pháp, tới 40 cá nhân ngồi xổm đỉnh núi không phải càng tốt. Nguyên lai bọn họ có các biện pháp hay. Này tấm chắn nói vậy bọn họ chính là bà mặt, yểm hộ 10 người đã là cực hạn. Viễn chỉnh cùng tiễn thủ, pháp sư đều lấy bọn họ không triệt. Như vậy chỉ có thể cận chiến à? Làm Ngự Thiên Thần Minh cùng Thiên Lý cùng nhau công kích, bọn họ không phải chỉ có thể cố một đầu. Hữu Ca chính là nói như vậy. Bên kia Cố Phi cùng Ngự Thiên Thần Minh đã làm như vậy. Một người phóng pháp, một người bắn tên. Kết quả Ngự Thiên Thần Minh rơi lệ đầy mặt bởi vì đối phương làm lơ. Hắn bắn ra mũi tên, toàn lực đi phòng bị Cố Phi pháp thuật. Ngự Thiên Thần Minh cao thủ tự tôn lại một lần nữa bị dẫm đạp. Người so người, tức chết người. Kiếm Quỷ an ủi hắn một chút. Công nghệ cao giống như không triết lý hảo. Còn hảo, ta đúng lúc phát hiện. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.